Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 8, cái gì? Tiêu thần, người quá phận rồi, đúng vậy, chỉ giết các người hai mươi mấy người mà thôi. Lại muốn tất cả chúng ta đền mạng, thật ghê tởm, người sao lại có thể như vậy? Đám người Hắc Khâu Quốc đều căm phẫn, Diệp Ninh Nhi nghe vậy, tức giận nói, thật là thị sát thành tính, ha ha, hôm nay, nếu không phải tiêu thần kịp thời xuất hiện, chúng ta đã bị các người giết sạch. Mà các ngươi còn không biết xấu hổ, nói chúng ta thị sát thành tính. Đối phương bị nàng nói như vậy, nhất thời không biết trả lời ra sao. Lúc này, một Hắc Khâu Quốc khác cắn răng nói, hừ, coi như ngươi tiêu thần lợi hại. Nhưng với số lượng đông đảo của chúng ta, chẳng lẽ con không đánh lại ngươi một người sao? Các huynh đệ, hiện tại đến lúc sinh tử tồn vong, hãy liều mạng với tiểu tử này. Vâng, liều mạng, dù cho hắn có thông thiên chi năng, cũng tuyệt đối không thể đánh lại chúng ta. Đám người Hắc Khâu Quốc hưng phấn nói. Tiêu thần lặng lẽ nhìn bọn họ, nói, ai nói ta độc thân, ta sẽ không ra tay. Muốn giết các ngươi là bọn hắn. Hắn quay đầu chỉ về phía đám người Thiên Hương Quốc. Hắc Khâu Quốc và Thiên Hương Quốc đều ngây dại. Sau một lúc, một Thiên Hương Quốc thiếu niên mới thì thào nói, tiêu thần công tử, thực lực của chúng ta kém hơn bọn họ không ít, căn bản không thể thắng lợi được. Tiêu thần lạnh nhạt nói, yên tâm, có ta chỉ điểm, các ngươi nhất định có thể thắng. Lời này vừa thốt ra, người Hắc Khâu Quốc đều khịt mũi coi thường. Tuy nhiên, trước thực lực của tiêu thần, bọn họ cũng không dám nói gì. Nhưng tất cả những điều này đều rơi vào mắt tiêu thần. Ta nói những điều này, các ngươi không tin phải không? Tiêu thần lạnh lùng hỏi, đương nhiên không tin, chỉ bằng những kẻ này, làm sao có thể đánh thắng chúng ta? Một người Hắc Khâu Quốc không nhịn được mở miệng nói. Tiêu thần gật đầu, tốt, ta không ngăn cản các ngươi, tiếp theo ta sẽ không ra tay. Các ngươi Hắc Khâu Quốc cùng nhóm chúng ta Thiên Hương Quốc sẽ bắt đầu hỗn chiến. Nếu như các ngươi có thể thắng, ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu các ngươi bại, hãy ngoan ngoãn chấp nhận cái chết. Nghe vậy, ánh mắt của người Hắc Khâu Quốc đều sáng lên. Một người hỏi, tiêu thần, lời ấy thật chứ? Tiêu thần cười đáp, nói nhảm, ngươi cho ta là một kẻ tiểu nhân, giống như các ngươi à? Tốt, nhóm chúng ta sẽ ứng chiến, nhưng nói trước, không cho ngươi tham chiến. Một người trong số họ nói, tiêu thần gật đầu, đương nhiên, tiêu thần công tử, không được đâu. Một thiếu niên Thiên Hương Quốc sắc, mặt tái nhợt, bọn hắn bình quân thực lực cao hơn ba người chúng ta một tiểu cảnh giới, nếu đánh, nhóm chúng ta thua là điều không thể nghi ngờ. Thiếu niên kia nói. Những người còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu. Tiêu thần cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, hãy nghe ta, ta cam đoan các ngươi sẽ thắng. Cái này, đám người nghe vậy vẫn còn lưỡng lự. Tiêu thần thấy thế, nhíu mày nói, các ngươi, những kẻ Thiên Hương Quốc tinh anh này, chẳng lẽ muốn cả đời sống dựa dẫm vào người khác? Dù đối mặt với kẻ thù muốn giết mình, các ngươi cũng chỉ núp sau, không dám xuất thủ, làm cả đời thành đồ bỏ đi sao? Bị tiêu thần chỉ trích như vậy, sắc mặt của họ đều đỏ bừng. Sau một hồi, có người tức giận gầm lên, ta không muốn làm đồ bỏ đi, ta muốn liều mạng với bọn họ, không sai, đánh thì đánh, sợ cái gì? Đúng vậy, cùng lắm thì chết, Thiên Hương Nam Nhi, không sợ hy sinh. Trong chốc lát, mọi người đều hừng hực khí thế. Tiêu thần thấy cảnh này, hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Võ giả không thể mất đi, chính là chiến ý. Nhưng các ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để các ngươi chết. Tiêu thần công tử, vậy phải làm sao? Một thiếu niên Thiên Hương Quốc hỏi. Kim Linh kiếm trận, các ngươi đã học qua chưa? Tiêu thần hỏi. Đây là sơ cấp hợp kích trận pháp của Long Vũ Học Viện. Đương nhiên là đã học qua, thiếu niên đáp. Tiêu thần nói, vậy dùng trận pháp này để đối phó bọn họ. Nghe vậy, mọi người không nói gì. Nhưng Diệp Ninh Nhi lại kéo ống tay áo của tiêu thần nói, tiêu thần, Kim Linh kiếm trận chỉ là nhất giai hợp kích trận pháp, sơ cấp. Uy lực trong số trận pháp đồng bậc cũng là yếu nhất. Đối phó với những người này, sợ là không đủ đâu. Tiêu thần lại cười nói, hạng chót, chỉ một lát nữa, ngươi sẽ thấy ngay. Bây giờ, bày trận, theo lệnh của tiêu thần, đám người trẻ tuổi Thiên Hương Quốc lập tức kết thành trận pháp. Mấy người các ngươi, chỗ đứng có vấn đề, lui về phía sau 3 bước, bên kia tiến lên phía trước 7 bước, và phía trước kiếm khí phương hướng phải thay đổi, hướng về phía tây bắc. Tiêu Thần chỉ huy, Tiêu Thần công tử, ngài nhớ sai rồi chăng? Chỗ đứng của chúng ta không có vấn đề gì. Đúng vậy, trong sách cũng đã viết, trận pháp này chúng ta đã luyện tập từ lâu, không thể phạm sai lầm. Đám người lên tiếng phản đối, đổi đi, ít nói nhảm. Tiêu Thần nghiêm nghị quát, dù trong lòng không muốn, nhưng sau khi nghe lệnh, họ đành phải làm theo. Nói đùa sao? Kia là Kim Linh kiếm trận, bọn họ định dùng loại trận pháp này để đối phó chúng ta. Đám Hắc Khâu Quốc nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ, chậc, Tiêu Thần chắc chắn là vì thắng lợi mà đầu óc choáng váng, đến nỗi lộ ra sơ hở lớn như vậy. Loại trận pháp này, mỗi người tự chiến cũng có thể thắng dễ dàng. Hướng, đánh tan bọn hắn. Hắc Khâu Quốc, võ giả lập tức lao về phía Tiêu Thần, toàn lực thôi động kiếm trận. Tiêu Thần ra lệnh, rõ, đám người Thiên Hương Quốc cắn răng, bắt đầu khởi động trận pháp, coi như bại, cũng phải bại với tinh thần. Không tệ, nhóm chúng ta Thiên Hương Quốc, thua người không thua trận. Thiên Hương Quốc chúng thiếu niên, mang tâm trạng thất bại, liền kích hoạt Kim Linh kiếm trận. Nhưng ngay sau đó, một điều kỳ diệu xảy ra, khanh, một đạo kiếm khí kim sắc, bỗng dưng nở rộ trên đỉnh đầu mọi người. Oanh, oanh, oanh, 10 tên thiếu niên Hắc Khâu Quốc ở phía trước nhất, bị kiếm khí quét trúng, từng người bay ra ngoài, có vài kẻ thậm chí còn bị kiếm khí xuyên qua, bỏ mạng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Bọn này ra hỏa sao lại bay? Là nhóm chúng ta sao? Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thất Thần làm gì? Còn không tiếp tục tiến công. Tiêu Thần ở bên quát, đúng, giết đi, giết bọn Hắc Khâu Quốc rác rưởi. Thiên Hương Quốc, chúng thiếu niên mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Kim Linh kiếm trận uy lực đại tăng, lại không chần chờ, lập tức lao về phía các võ giả Hắc Khâu Quốc. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, Kim Linh kiếm trận đi qua nơi nào, đánh đầu thắng đó. Võ giả Hắc Khâu Quốc thậm chí còn không thể làm cái gì để ngăn cản. Chỉ trong một khắc đồng hồ, không một người Hắc Khâu Quốc nào còn đứng vững trên trận. Trong khi đó, bên Thiên Hương Quốc, chỉ có mười mấy người bị thương nhẹ, không có một ai thương vong. Trận này, lúc đầu nhìn như sẽ bại, kết quả cuối cùng lại là Thiên Hương Quốc toàn thắng. Cái này, nhóm chúng ta thắng, nhóm chúng ta thật sự thắng sao? Chúng ta, dựa vào sức lực của chính mình, đánh bại những kẻ này. Cái gì là dựa vào sức lực của chính mình? Đây đều là Tiêu Thần công tử chỉ huy có phương pháp. Đám người bàn tán nhà Mỹ, Diệp Ninh Nhi thì vẫn còn hoài nghi. Nàng nhìn Tiêu Thần hỏi, Tiêu Thần, ta đã biết Kim Linh kiếm trận, nhưng vì sao ngươi chỉ cần để bọn họ thay đổi mấy vị trí mà uy lực trận pháp lại gia tăng nhiều như vậy? Tiêu Thần cười nhạt đáp, bởi vì đây mới là uy lực chân chính của Kim Linh kiếm trận. Uy lực chân chính, vậy nhóm chúng ta trước đó học trên sách. Tiêu Thần thở dài nói, đó chỉ là một phiên bản sai lầm do truyền thừa từ lâu. Kim Linh kiếm trận vốn dĩ là tam giai trận pháp, chỉ vì hậu nhân sử dụng không đúng cách, dẫn đến trận đồ xuất hiện sai sót, mới làm y lực giảm xuống chỉ còn nhất giai. Ta chỉ là sửa lại trận đồ thôi. Nghe đến đó, Diệp Ninh Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, trong lòng nàng phức tạp, không biết nên nói gì. Một bên khác, đám người lại tiến đến bên Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần công tử, nơi này là bọn chúng theo Long Vũ Điện tìm được chiến lợi phẩm, mời Tiêu Thần công tử chọn lựa. Tiêu Thần cũng không khách khí, ánh mắt quét một vòng trên mặt đất, bỗng nhặt lên một khối vải rách và một cái đèn như mực thiêu hỏa côn. Ta sẽ chọn hai thứ này, cái khác các ngươi tự phân chia đi. Đám người thấy thế tất cả đều sừng sốt. Tiêu Thần đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Những chiến lợi phẩm này đều là của ngài, sao ngài lại chọn hai món rách dưới này? Đúng vậy, Tiêu Thần đại nhân, sao không đổi lấy thanh chiến kiếm này? Thanh kiếm này nhìn qua là tam giai thần kiếm mà. Tam giai thần kiếm? Tiêu Thần chỉ cười nhạt, khoát tay nói, không cần nói nhiều, ta đã chọn xong rồi. Phần còn lại, các ngươi tự phân phối đi. Diệp Ninh Nhi, chúng ta phải đi. Diệp Ninh Nhi gật đầu, cùng Tiêu Thần trở về. Những người trẻ tuổi còn lại của Thiên Hương Quốc nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, mỗi người đều xúc động, nước mắt tràn trề. Tiêu Thần công tử, hắn không chỉ cứu chúng ta, đạt được chiến lợi phẩm, lại còn chỉ chọn hai món không đáng giá. Ta, một thiếu niên lau nước mắt nói, ta không biết thánh nhân là gì, nhưng Tiêu Thần đại nhân, dù là thực lực hay nhân phẩm, đều xứng đáng với hai chữ này. Một thiếu nữ khác nói, những người còn lại, tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng xúc động, nhiều người còn trực tiếp khóc thành tiếng, xem Tiêu Thần như thần thánh. Ở một bên khác, Tiêu Thần và Kha Nhu nhanh chóng tụ họp, nhờ có y thuật của Kha Nhu, thiếu niên bị trọng thương trước đó đã tỉnh lại. Sau khi cảm tạ Tiêu Thần, họ liền quay người rời đi. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu, nói với Thẩm Tâm Di và Lý Thiên Tuyệt, hai người các người, hãy vứt bỏ những món đồ trước đó đi. Ta có thứ tốt hơn cho các người. Ngươi chẳng lẽ đã đi cướp đoạt bảo vật gì từ Hắc Khâu Quốc? Thẩm Tâm Di hai mắt sáng lên. Đương nhiên, Tiêu Thần đáp, đồng thời lấy ra thiêu hỏa côn và một mảnh vải rách. Cái này cho ngươi, đây là của ngươi. Nói xong, hắn đưa hai vật phẩm đến trước mặt Lý Thiên Tuyệt và Thẩm Tâm Di. Tà, hai người thấy vậy, liếc nhau, sắc mặt đầy xấu hổ. Tiêu Thần, ngươi thật sự nghiêm túc sao? Lý Thiên Tuyệt hỏi. Vừa gãi đầu, đương nhiên rồi, chớ xem thường hai thứ này. Bọn chúng đều là hàng thật, kiến thức ngũ giai chi vật, so với những gì các ngươi đang có trên tay còn đáng giá hơn nhiều. Tiêu Thần nói, ngũ giai chi vật, hai người nghe vậy, bắp thịt trên mặt họ co quắp vài lần. Bất kể thế nào, những món đồ này cũng không giống như ngũ giai chi vật. Làm sao bây giờ? Lý Thiên Tuyệt thấp giọng hỏi, cho hắn chút mặt mũi đi. Thẩm Tâm Di thở dài, sắc mặt trầm xuống rồi thu mảnh vải rách vào. Lý Thiên Tuyệt cũng làm theo. Tốt, đồ vật đủ rồi, chúng ta đi thôi, Tiêu Thần nói, rồi dẫn bọn họ quay trở lại, rời khỏi Long Vũ Điện. Kìa, là Tiêu Thần bọn họ ra. Khi Tiêu Thần cùng mọi người xuất hiện tại cửa đại điện Long Vũ, lập tức gây nên một trận xôn xao. Tiêu Thần, Chu Liên Y cùng những người khác đã ra ngoài sớm hơn họ. Thẩm Tâm Di, các ngươi đã đạt được bảo vật gì? Sau một lúc do dự, Chu Liên Y cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Bảo vật, Thẩm Tâm Di khóe miệng co quắp vài lần, không biết nên nói gì cho phải. Nàng không thể nào nói rằng mình chỉ có một mảnh vải rách được. Chu Liên Y, ngươi yên tâm, lần này nhóm ta nhất định có thể nghịch tập, Khương Kỳ ở một bên cắn răng nói. Tuy nhiên, Chu Liên Y lại không có chút lòng tin nào. Nghịch tập, ha ha, các ngươi suy nghĩ quá nhiều. Lần này, danh hiệu đầu tiên của Long Vũ chắc chắn sẽ thuộc về ta. Lúc này, Tư Đồ Thiên Nhất với vẻ mặt kiêu ngạo bước ra. Tư Đồ Thiên, ngươi hẳn là... Chu Liên Y nhíu mày hỏi. Tốt, mau đưa đến viên ngọc bích trước, tiến hành chấm điểm cuối cùng. Một lão già trong Long Vũ học viện lên tiếng. Vừa dứt lời, đám người lập tức xếp hàng hiến chính bảo vật. Nhất giai chiến kiếm, đổi được 1.300 điểm. Nhất giai thuẫn, đổi được 1.100 điểm. Nhất giai đan dược, đổi được 1.400 điểm. Mỗi bảo vật được đưa đến ngọc bích đều hiện ra số điểm tương ứng. OA, nhất giai chi vật mà cũng có điểm số cao như vậy. Xem ra, thử thách cuối cùng của Long Vũ mới thật sự là trọng điểm. Đúng vậy, mặc dù Tiêu Thần cùng đội ngũ của hắn rất mạnh, nhưng nếu có thể đạt được điểm số cao trong Long Vũ Điện, thì các đội khác vẫn có khả năng nghịch tập. Đám người bàn tán ầm ĩ. Ha ha, một đám rác rưởi đi một chuyến Long Vũ Điện mà chỉ thu được chút ít như vậy. Khương Kỳ châm chọc. Khương Kỳ, có phải ngươi tìm được bảo vật gì tốt không? Đám người nhìn hắn với ánh mắt không hài lòng. Nhìn cho rõ mắt chó của các ngươi. Khương Kỳ kiêu ngạo tiến lên, đặt một đôi vòng ngọc lên lăng ba ngọc bích. Ông, ngọc bích phát ra linh quang, hiện ra một hàng chữ, tam giai pháp khí, đổi được 3.400 điểm. Cái gì? Lại là tam giai pháp khí? Ông trời ơi, không thể tin nổi, hắn lại tìm được bảo vật cao cấp như vậy. Cái vòng ngọc này đủ để đảo ngược tình thế cho Tiêu Thần bọn hắn. Xem ra, vị trí đầu giành trong Long Vũ thử vẫn chưa chắc chắn đâu. Đám người nhao nhao kinh hô. Các người cũng tiến lên đi. Khương Kỳ cười nhạt, nói với đồng đội bên cạnh. Ngày sau đó, Chu Liên Y cùng mấy người khác cũng lần lượt tiến lên, lấy ra bảo vật của mình. Tiêu Thần và đồng đội đã rời đi, nhưng Chu Liên Y lại bổ sung thêm 5 người, cho nên tiểu đội vẫn giữ nguyên 5 người. Mà 5 người này, tất cả đều xuất ra bảo vật tam giai. Mỗi người đều có số điểm vượt quá 3.000. Cuối cùng, tổng điểm của bọn hắn đã đạt đến 1.6.100 điểm, vượt xa các đội khác. Ha ha, nhìn thấy không, lần này Long Vũ thử đầu danh vẫn thuộc về chúng ta. Vậy mà 5 món đều là tam giai chi vật. Xem ra, tiểu cô nương Chu Liên Y quả thật không tầm thường. Ta ở đây xin chúc mừng quốc sư đại nhân. Một vị đại thần thiên hương quốc hướng về phía quốc sư. Chu Long Kỳ chắp tay chào. Chu Long Kỳ chỉ thở dài, không nói gì thêm. Trong khi đó, đám người Diệp Minh Nhi đã sớm thay đổi sắc mặt. Làm sao có thể điểm số vòng thứ ba lại cao như vậy? Sớm biết, Diệp Minh Nhi nhíu mày, nhưng không nói ra lời oán trách. Nàng muốn nói rằng, nếu như sớm biết, nhất định sẽ không để Tiêu Thần làm ẩu, mà phải nghiêm túc tìm kiếm bảo vật. Giờ đây, có vẻ như đã quá muộn. Đương nhiên, lần này, Long Vũ thử nghiệm liên quan đến danh ngạch của Võ Thần Điện, mà Long Vũ Điện lại là tiền bối của Võ Thần Điện, chiếm tỷ lệ nhiều nhất cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Thần lại nhạt nói, người đã biết từ trước. Diệp Ninh Nhi nhìn Tiêu Thần hỏi, không kém bao nhiêu. Tiêu Thần gật đầu đáp, ta, Diệp Ninh Nhi, cảm thấy bất lực. Vào lúc này, Chử Bay Thu lên tiếng, tiếp theo, đổi chúng ta thôi. Nói rồi, hắn rút ra một thanh trường đao, đặt lên ngọc bích. Ông, tam giai chiến đao, giá trị 347 phân. Cái gì? Vậy mà cũng là tham giai chi vật. Đám người kinh hô, ông, Chử Bay Thu đồng đội tiến lên, ngọc bích lại hiển hiện số lượng, thật là tam giai. Sau đó, không ngoài dự kiến, đội ngũ của Chử Bay Thu cũng toàn bộ là tam giai chi vật. Điểm tổng cộng của hắn cao tới 16.500 điểm, vượt xa Chu Liên Y, chiếm giữ vị trí thứ nhất. Cái gì? Chu Liên Y vẫn bị đánh bại ư? Chẳng lẽ danh hiệu đầu tiên của Long Vũ lại thuộc về người Dạ Làm? Đám người Thiên Hương Quốc trong lòng trào dâng sự không cam lòng. Hà ha, đến lúc này mọi chuyện vẫn phải dựa vào ta. Đúng lúc này, cửa chính của Long Vũ Điện phát ra linh quang, đội ngũ của Tư Đồ Thiên xuất hiện. Tư Đồ Thiên, hắn có phải nắm chắc sẽ thắng Chử Bay Thu không? Đám người Thiên Hương Quốc lập tức hai mắt sáng lên. Lúc này, Tư Đồ Thiên tiến đến ngọc bích, nhìn Chử Bay Thu, nói, Dạ Làn, người đã từng nói ta không xứng để người xuất thủ, đúng không? Chử Bay Thu không lên tiếng, Tư Đồ Thiên cười lạnh, nói tiếp, hôm nay, để ngươi thấy xem ta có xứng để người xuất thủ hay không. Nói rồi, hắn ra hiệu cho một thủ hạ tiến lên trước ngọc bích. Tam giai chi vật, quả thật là tam giai chi vật. Ôi trời ơi, tam giai chi vật lúc nào cũng quý giá như vậy. Ta đã liều mạng trong Long Vũ Điện mà còn chưa gặp được cái nào. Đám người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Tiếp theo, đội ngũ của Tư Đồ Thiên tiến lên. Quả nhiên liên tục bốn bảo vật đều là tam giai chi vật. Chử Bay Thu thấy vậy, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, mặc dù đều là tam giai chi vật, nhưng rõ ràng chất lượng của các ngươi không bằng chúng ta. Đến giờ đội ngũ của ngươi vẫn kém chúng ta hơn 700 điểm. Tư Đồ Thiên đắc ý nói, đương nhiên, nếu như ta cũng có tam giai chi vật, ta đúng là không thể thắng được ngươi. Nhưng tiếc thầy, bảo vật của ta phẩm giai cao hơn. Nói xong, hắn đặt một cái chậu đồng lên ngọc bích phía trước. Ông, linh quang lóe lên, cả trường lập tức trở nên im lặng, mọi người sợ hãi nhìn. Bốn, tứ giai chi vật, không thể nào, một lão giả run giọng nói. Quả nhiên, trên ngọc bích xuất hiện một hàng thông tin, tứ giai pháp khí, hối đoái điểm số, 4.230 điểm. Đội ngũ chúng ta tổng điểm là 1.709 điểm, cao hơn rất nhiều so với ngươi. Long Vũ thử đầu danh, là của ta. Tư Đồ Thiên cười như điên nói, nghe đến đó, đám người Thiên Hương Quốc nhao nhao reo hò. Trong khi đó, sắc mặt Chử Bay trở nên âm trầm, hắn nhanh chóng lùi ra sau. Tư Đồ lão gia tử, ngươi nuôi được một đứa con trai tốt à? Đúng vậy, Tư Đồ mỗi ngày phú kinh người, lần này càng có cơ hội tiến vào Võ Thần Điện tu hành. Gia tộc Tư Đồ sợ rằng muốn nhất phi trùng thiên. Trên khán đài, bên cạnh phụ thân của Tư Đồ Thiên càng có nhiều tiếng lấy lòng vang lên. Ngay cả vị lão sư của Long Vũ Học Viện lúc này cũng cung kính nhìn Tư Đồ Thiên. Dù sao, nếu đối phương có thể tiến vào Võ Thần Điện, vị trí của hắn sẽ áp đảo cả đám người Thiên Hương Quốc. Và đúng lúc này, nhường một chút, tổ kế tiếp là của chúng ta. Một thanh âm vang lên, đám người theo hướng thanh âm nhìn lại, thì thấy chính là Tiêu Thần cùng đồng đội. Ta suýt quên, còn có Tiêu Thần bọn hắn ở đây. Hai vòng trước, hắn mới là người mạnh nhất à? Người mạnh nhất, ha ha, đừng có mơ tưởng, hắn không thể thắng được Tư Đồ Thiên. Vì sao? Còn cần hỏi sao? Ta đoán chừng, hắn tối đa cũng chỉ cùng Chu Liên Y và các nàng. mang về 5 món tam giai chi vật, có lẽ ngay cả tam giai chi vật cũng không đủ, mà Tư Đồ Thiên lại có một món tứ giai chi vật. Ngươi cũng đừng nói với ta, Tiêu Thần có thể tìm được tứ giai chi vật, thật coi tứ giai chi vật là rau cải trắng hay sao? Có lý, đám người bàn luận ầm ĩ, nhưng cơ bản không coi trọng Tiêu Thần và đồng đội của hắn. Một bên khác, lão sư Long Vũ học viện nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, tốt, xuất ra bảo vật của các ngươi đi. Tiêu Thần gật đầu, bảo Lý Thiên Tuyệt, Lý Thiên Tuyệt, ngươi hãy ra trước đi, ta. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, cầm một cái kiêu hỏa cồn ra sao. Nói đùa, hắn cũng là thiên tài năm thứ ba. Người phía trước lấy ra toàn bộ là tam giai bảo vật. Nếu mình cầm thiêu hỏa cồn ra, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm gì mà chậm chạp vậy? Vị lão sư quát, nhíu mày. Thôi, mất mặt thì mất mặt. Lý Thiên Tuyệt bất đắc dĩ thở dài, từ trong ngực lấy ra thiêu hỏa cồn. Lý Thiên Tuyệt, ngươi cầm cái này làm gì? Vị lão sư ngây người, ha ha, ta nói, cái này không phải là các ngươi tìm thấy trong Long Vũ Điện sao? Một bên Khương Kỳ không nhịn được mà cười to. Tư Đồ Thiên cũng lắc đầu nói, Tiêu Thần, đây chính là ngươi chọn đồng đội, ngươi làm ta quá thất vọng, ngươi căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Được rồi, không nên ở đây làm mất mặt, mấy người các ngươi hãy rời đi. Vị lão sư kia không nhịn được, lắc đầu, muốn xua đuổi Tiêu Thần cùng bọn hắn. Nhưng Tiêu Thần nhíu mày nói, vị lão sư này, ngài coi đây là có ý gì? Nhóm chúng ta vẫn chưa được đánh giá điểm số, sao lại bảo chúng ta đi? Vị lão sư lạnh mặt đáp, để các ngươi đi là vì ta không muốn các ngươi làm Long Vũ học viện mất mặt. Tiêu Thần lãnh đạm nói, thật xin lỗi, ta là đội trưởng của tiểu đội này, mà ta không phải là người của Long Vũ học viện. Vì vậy, việc chúng ta có mất mặt hay không không liên quan gì đến Long Vũ học viện. Vị lão sư hừ một tiếng, thôi được, nếu ngươi tự rước lấy nhục thì cứ đi mà đánh giá điểm đi. Lý Thiên Tuyệt, sao lại thất thần như vậy? Tiêu Thần lãnh đạm hỏi. Thôi, dù sao cũng chỉ như vậy một hồi. Lý Thiên Tuyệt cắn răng, đặt thiêu hỏa cô nên nọc bích, chỉ có cái này phá vật có thể có bao nhiêu giá trị? 3 điểm hay 5 điểm? Ta đã nói không cho các ngươi làm mất mặt, ngươi còn không hiểu sao? Bây giờ thì đã biết sai chưa? Vị lão sư bất đắc dĩ nhìn Lý Thiên Tuyệt nói. Cái kia, lão sư, ngươi có muốn quay đầu nhìn một chút không? Lúc này, một học sinh thấp giọng hỏi. Nhìn, nhìn cái gì? Chẳng lẽ đoạn thiêu hỏa côn này có thể vượt qua 10 điểm sao? Lão sư bĩu môi, nhưng rồi quay đầu nhìn Ngọc Bích. Ngay sau đó, hắn ngây người, cái này, làm sao có thể? Hắn thấy trên Ngọc Bích hiện lên dòng chữ, ngũ giai vật liệu, thiên phần mộc, hồi đoái 5.000 điểm. Mặc dù chỉ là vật liệu, nhưng đó thực sự là ngũ giai chi vật. Đây là phẩm giai tối cao mà toàn bộ Long Vũ thử đến giờ xuất hiện. Trong chốc lát, vị lão sư chấn kinh đến mức nói không ra lời. Mọi người vây xem càng há to miệng, biểu lộ khó tin. Thật ra, không chỉ bọn họ, ngay cả Lý Thiên Tuyệt cũng ngạc nhiên. Cái này là tình huống gì? Đoạn thiêu hỏa côn lại có địa vị lớn như vậy? Hắn kinh ngạc nói. Sau đó, hắn nhìn qua Tiêu Thần, thấy hắn vẫn lạnh nhạt, rõ ràng đã sớm biết vật này quý giá. Trong lòng hắn càng thêm kính trọng với Tiêu Thần. Hừ, dù có một cái ngũ giai chỉ vật thì sao? Muốn vượt qua ta không dễ dàng như vậy. Tư Đồ Thiên cắn răng nói, Thẩm Tâm Di, kế tiếp ngươi đi đi. Mà Tiêu Thần căn bản không để ý đến hắn, mà lại nói với Thẩm Tâm Di bên cạnh, nàng hãy xem. Thẩm Tâm Di gật đầu, từ trong ngực lấy ra phiến vải rách. Ta đi, đây là cái gì? Chỉ là một khối vải rách. Nghiêm túc sao? Đừng nói nữa, vừa mới bị đánh, mặt còn đau. Không chừng đây cũng là một kiện bảo vật. Dừng lại, từ đâu mà có nhiều bảo vật như vậy? Ta xem đây chỉ là khối vải rách thôi. Trong đám người bắt đầu tranh luận, lúc này, Thẩm Tâm Di bỏ vải rách vào ngọc bích trước mặt. Ngũ giai vật liệu, lưu vân dệt, hối đoái 5.000 điểm. Ôi, Thẩm Tâm Di giật mình, trợn mắt nhìn. Những gì trước mắt, nằm mơ, lại là ngũ giai chi vật. Vậy mà liên tiếp xuất hiện hai cái ngũ giai chi vật. Đám người lại một lần nữa sôi trào. Nhiều người còn hăng hái nuốt nước miếng, ngũ giai chi vật à. Nếu như mang ra bán, chắc chắn sẽ có giá trên trời. Coi như toàn bộ Thiên Hương Quốc, có lẽ cũng khó tìm ra mấy cái như vậy. nhưng giờ đây lại liên tục xuất hiện hai cái. Kế tiếp, ta sẽ đi. Diệp Ninh Nhi xung phong, sau khi chứng kiến hai kỳ tích, nàng cũng có chút hiếu kỳ về món đồ mà Tiêu Thần đã cho mình. Ông, khi Diệp Ninh Nhi đặt cảnh khô trong tay lên ngọc bích, hiện ra ngũ giai vật liệu, tử linh kim tẩm ti, hối đoái 5.000 điểm. Ngay sau đó, Kha Nhu tiến lên, ngũ giai vật liệu, phá long màu xanh đồng, hối đoái 5.000 điểm. Liên tiếp 4 cái, tất cả đều là ngũ giai vật liệu. Trong chớp mắt, đội ngũ của Tiêu Thần đã có 2.000.000 điểm. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ. Họ không hiểu vì sao đoàn đội của Tiêu Thần mỗi người đều cầm theo một món đồ rách rưới, mà kết quả giám định lại là ngũ giai chi vật. Hẳn là năm xưa, vị đại nhân kia có sở thích đặc biệt, cố ý biến những đồ vật tốt thành hình dạng rách rưới. Xem ra lần sau, ta cũng phải đến Long Vũ Điện để lấy điểm bằng cách phá nát. Nhiều người trong lòng tự nghĩ như vậy. Tốt, giờ đến lượt ta. Một bên khác, Tiêu Thần từ từ tiến lên, lấy ra một cục gạch. Quả nhiên lại là dạng này, tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Đoàn đội của Tiêu Thần tìm được bảo vật mà không có một món nào đẹp mắt. Ngũ giai vật liệu, thanh mộc cổ thạch, hối đoái 1.000.000 điểm, quả thật lại là ngũ giai chi vật. Cả hội trường lập tức sôi trào. Không thể nào, không thể nào, tại sao lại như vậy? Nhất định là ngọc bích bị sai lầm, không thể nào chính xác đến mức này. Tư Đồ Thiên không ngừng lắc đầu. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, phó viện trưởng Long Vũ Học Viện bước đến, lạnh lùng nói: "Ngọc bích chính là vật ban tặng của Võ Thần Điện, ngươi nói ngọc bích sai lầm, chẳng lẽ đang nghi ngờ Võ Thần Điện sao?" Tư Đồ Thiên trong lòng không thể chịu đựng nổi. "Ta không phải." Hắn cuống quýt đáp. Phó viện trưởng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Thần rồi nói: "Tốt, ta tuyên bố, lần này Long Vũ thử đầu danh thuộc về Tiêu Thần đoàn đội. Các ngươi không có ý kiến gì chứ?" "Ý kiến? Còn có thể có ý kiến gì nữa sao? Hẳn là ngươi còn trông cậy vào việc có ai có thể mang thêm 5 cái ngũ giai chi vật đến hay sao? Huống chi, dù có lấy ra ngũ giai chi vật, thì Tiêu Thần và bọn hắn, qua 2 vòng tích lũy, cũng đã đủ bao trùm hết thảy. Không ai dám tự thương hại. Gợn sóng a, nếu như ngươi trước đây nghe lời của ta." Chu Long Kỳ chẳng biết từ khi nào đã tiến đến sau lưng Chu Liên Y, thở dài bất đắc dĩ. Chu Liên Y lúc này cũng siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ rực, dường như sắp khóc. Nếu như nàng trước đây không vì Phương Tử Đường mà đuổi Tiêu Thần ra khỏi đội ngũ của mình, vậy thì những điểm số này có phải hay không là thuộc về đội ngũ của nàng? Khi đó, danh hiệu thử đầu Long Vũ, ai có thể tranh giành với nàng? Thế nhưng bây giờ nghĩ lại những chuyện này, tất cả đã quá muộn. Thấy mọi người im lặng, trên đài, Giới Tuân mở miệng nói: "Đã như vậy, ta tuyên bố, thử đầu Long Vũ thuộc về tiểu đội của Tiêu Thần." Trong khoảnh khắc, khắp khán đài vang lên những tiếng hoan hô. Đám người đó là võ giả, đến từ Thiên Hương Quốc. "Tiêu Thần, đây là phần thưởng cho danh hiệu thử đầu Long Vũ." Giới Tuân cười, chuẩn bị trao phần thưởng danh hiệu cho Tiêu Thần. Nhưng đúng lúc này, hoan đã, một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên, hô, theo sau đó, mấy chục võ giả mặc nón trụ và giáp, lao tới trước khán đài. "Hử, người của Dạ Lan Quốc, các ngươi muốn làm gì?" Giới Tuân thấy thế, chân mày liền nhíu lại. "Giới Tuân, việc này không liên quan đến ngươi, lui ra một bên đi. Chúng ta đến đây để tìm Tiêu Thần." Một người cầm đầu thị vệ lạnh giọng nói. "Tìm Tiêu Thần, các ngươi muốn làm gì?" Giới Tuân nhíu mày hỏi. Thủ lĩnh thị vệ không nhịn được nói: "Tên tặc tử Tiêu Thần, trong Long Vũ thử đã âm thầm mưu đồ hại ta, thế tử Đỗ Hồng của nước Dạ Lan. Hắn và mấy đồng đội đều là đồng mưu, ta hiện tại muốn bắt bọn chúng, đưa đến hoàng cung chém đầu, để răn đe kẻ khác." "Cái gì?" Nghe đến đó, Dây Tuân trừng mắt, còn những người xung quanh thì càng kinh hãi liên tục. "Chém đầu để răn đe, ha ha, các ngươi nước Dạ Lan thật không biết xấu hổ." Quốc sư Chu Long Kỳ lập tức nổi giận nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, lập tức chặn trước mặt thủ vệ. "Chu quốc sư, ngươi muốn cản ta sao?" Thủ vệ kia âm thanh lạnh lùng hỏi. Chu Long Kỳ khẽ nói: "Đừng có khinh người quá đáng, nơi này là Thiên Hương Quốc, không phải nước Dạ Lan của ngươi." Thủ vệ kia ánh mắt phát lạnh, đáp: "Ồ, ta hy vọng câu nói này ngươi sẽ nhớ đến lúc đó, chính miệng nói với Liệt Vương đại nhân của chúng ta." "Cái gì? Liệt Vương, Đỗ Thiên Liệt đã đến Thiên Hương Quốc rồi sao? Chu Long Kỳ kinh hãi nói. Thủ vệ cười lạnh đáp, Thế tử đại nhân, kém một chút đã bị người của Thiên Hương Quốc hại chết. Liệt Vương biết rõ, tự nhiên sẽ đến trước. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chớ tự tìm phiền phức. Ngươi, Chu Long Kỳ sắc mặt biến đổi. Đúng lúc này, dưới khán đài, một người đàn ông trung niên mặc quan phục xông tới, cười tươi nói, vị thủ vệ đại nhân, ta không cần các ngươi xuất thủ, chúng ta không thể để loại bại hoại này tồn tại. Ai không nghe, bắt lấy tặc tử Tiêu Thần và đồng bọn của hắn, ai dám chống lại, giết chết, không cần lý do, rõ. Mới vừa dứt lời, hàng trăm quan binh lao vào, bao vây Tiêu Thần và đoàn của hắn. Tần đại nhân, người đây là muốn làm gì? Chu Long Kỳ thấy vậy, hai mắt trợn trừng, người này, Tần Liễu, chính là hình bộ thượng thư của Thiên Hương Quốc. Hơn nữa, hắn còn là người của hệ đại hoàng tử, luôn đối đầu với Chu Long Kỳ. Làm gì? Đương nhiên là truy bắt tặc nhân. Quốc sư đại nhân, ngài hãy nhanh chóng mở đường cho ta. Hay là ngài muốn kích thích Thiên Hương Quốc và Dạ Lan Quốc xảy ra chiến tranh? Tần Liễu cười quỳ quệt hỏi Chu Long Kỳ. Ngươi, Chu Long Kỳ tức giận, nhưng không thể làm gì hơn. Tần Liễu đi vượt qua hắn, tiến đến gần Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Liễu nhìn Tiêu Thần với vẻ đắc ý. Biết tội, ta có tội tình gì? Tiêu Thần nhíu mày nói. Hừ, mình ngoan bất linh. Ta hỏi ngươi, Dạ Lan Thế Tử Đỗ Hồng có phải là do ngươi giết? Hắn lạnh lùng hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Rõ, ngươi còn muốn giết Đỗ Hồng Thế Tử? Tần Liễu hỏi lại. Rõ. Tần Liễu cười lớn nói. Ngươi đã nhận tội, vậy còn gì để nói? Ngươi tới, đem hắn bắt giữ. Nhưng khi dưới tay hắn định ra lệnh, Tiêu Thần khua tay. Chậm đã. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Liễu nhíu mày hỏi. Tiêu Thần hờ hững đáp. Tần đại nhân, ngươi không hỏi xem tại sao ta lại muốn giết Đỗ Hồng? Tần Liễu đáp. Không cần thiết. Đối Đỗ Hồng Thế Tử ra tay chính là tội chết. Lúc này, Diệp Minh Nghi ở phía sau hắn tức giận nói. Tần đại nhân, ngài không khỏi quá vô lý sao? Rõ ràng Đỗ Hồng muốn có hành vi khiếm nhã với ta. Ta chỉ là phản kháng mà thôi. Nếu muốn hỏi tội, nên hỏi Đỗ Hồng trước. Tần Liễu nghe vậy, lông mày nhíu lại. Ngươi chính là Diệp gia tiểu nha đầu sao? Tuổi còn nhỏ mà đã nói bậy. Đỗ Hồng Thế Tử là người lỗi lạc. Trong tam quốc này, nữ tử nào mà không muốn gả cho hắn? Làm sao hắn lại có thể có hành vi phi lễ với ngươi? Ta thấy, có lẽ ngươi chủ động quyến rũ Thế Tử không thành. Thẹn quá hóa giận, mới khiến Tiêu Thần ra tay. Tuổi còn trẻ mà đã ăn chơi sa đọa, thật không biết xấu hổ, thật mất mặt cho người Diệp gia. Một phen lời nói, không chỉ đổ tội lên Đỗ Hồng, mà còn biến Diệp Minh Nghi thành một người không đứng đắn. Đây thật sự là một sự vũ nhục tàn nhẫn. Ngươi, Diệp Minh Nghi thấy cảnh tượng này, hai mắt đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì. Hà ha, thật sự là một trò cười. Lúc này, Tiêu Thần không khỏi cười lạnh. Ngươi tiểu tử, cười cái gì? Tần Liễu nhíu mày hỏi. Tiêu Thần ánh mắt phát lạnh, nói, ta đang cười. Một bộ trưởng hình bộ của Thiên Hương Quốc, nắm giữ pháp luật của cả nước, lại vì lấy lòng một ngoại quốc thế tử, không ngại vu oan cho người trẻ tuổi của đất nước mình. Ta thật sự muốn hỏi ngươi, ngươi là hình bộ thượng thư của Thiên Hương Quốc hay là của Dạ Lan Quốc? Bá nước đến mức này cũng thật là hiếm có. Ngươi làm càn, dám vũ nhục bản quan, còn không mau bắt hắn lại. Tần Liễu tức giận nói. Lập tức, quan binh dưới tay hắn muốn ra tay với Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, oanh, một cơn gió mạnh ập đến, xô thẳng vào mấy người lính, khiến họ bay ra ngoài. Già viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Tần Liễu híp mắt, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhíu mày hỏi. Đúng vậy, người đến chính là viện trưởng Long Vũ Học Viện. Tần Thượng Thư, trong cuộc thi Long Vũ, sinh tử tuân theo mệnh trời. Đây đã là quy định từ lâu, ngay cả khi Tiêu Thần có giết Đỗ Hồng cũng là vô tội. Ngươi dựa vào đâu mà bắt người? Già viện trưởng sắc mặt âm trầm nói. Cách đó không xa. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, không khỏi có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng, vị lão viện trưởng này lại ra ngoài trợ giúp hắn. Tần Liễu thì cắn răng nói. Già viện trưởng, ngươi có biết hiện tại là tình huống gì không? Liệt Vương sắp đến. Nếu chúng ta không giết Tiêu Thần trước khi hắn tới, Thiên Hương Quốc chắc chắn sẽ phải chịu cơn giận dữ của hắn. Lão viện trưởng lãnh đạm đáp, một vị vương gia dị quốc mà muốn Thiên Hương quốc tru sát chính dân của mình. Lòng dũng cảm của ngươi đâu? Bị lão viện trưởng mắng, Tần Liễu nhất thời không nói nên lời. Nhưng đúng lúc này, ngươi quả thật rất có cốt khí. Giọng nói vang lên, một áp lực mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi, từ trên cao ập xuống. Oanh, một tiếng vang lớn, lão viện trưởng ngay lập tức bị ép quỳ một chân xuống đất. Phốc, hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Bái kiến liệt vương đại nhân. Đám người Dạ Lan ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Cái gì? Liệt vương, Đỗ Thiên Liệt, cường giả thiên vũ cảnh của Dạ Lan. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Lúc này, một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống. Sau khi Đỗ Thiên Liệt tiếp đất, ánh mắt hắn quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên Tiêu Thần. Quỳ xuống, hắn lạnh lùng ra lệnh, một khí thế cường đại lập tức đè nén Tiêu Thần. Ầm ầm, Tiêu Thần cảm giác như vạn cân trọng lượng đè lên người, khiến hắn muốn quỳ rạp xuống đất. Bất quá, Tiêu Thần không thể nào nhường hắn toại nguyện. Hồ, hắn chỉ trong một nháy mắt, vận chuyển công pháp, dù thân thể có lung lay, nhưng không quỳ xuống. Ừm, Đỗ Thiên Liệt nhíu mày, hiển nhiên hơi kinh ngạc, chính là ngươi, có ý đồ giết nhi tử ta, vì hắn đáng chết. Tiêu Thần cắn răng đáp, ha ha, trước mặt ta, ngươi còn dám nói như vậy, tiểu tử này, quả thật có chút cốt khí. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống, thề trở thành nô lệ của Đỗ gia, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Đỗ Thiên Liệt nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần cười lạnh, rất đáng tiếc, dù ngươi có quỳ xuống cầu, xin ta làm nô lệ, ta cũng không muốn buông tha ngươi. Tề, khi nghe lời này, toàn trường vắng lặng, không ai dám tin, Tiêu Thần lại dám nói như vậy vào lúc này. Rất tốt, nếu ngươi muốn chết, đừng trách thủ hạ ta vô tình, Đỗ Thiên Liệt nói, liền muốn động thủ, mà Tiêu Thần cũng âm thầm, chuẩn bị phát động tiểu cử thiên kiếm đồ, quyết tâm sinh tử với Đỗ Thiên Liệt. Nhưng vào lúc này, chạm đá, Khả Nhu bước nhanh qua, chắn giữa hai người. Khả Nhu, ngươi, Tiêu Thần thấy cảnh tượng này, lòng đầy lo lắng, tiểu nha đầu này, vốn yếu đuối, nếu như bị khí thế của Đỗ Thiên Liệt đánh trúng, thật là nguy hiểm. Nhưng Khả Nhu lại quay đầu nhìn hắn, cười nói, yên tâm, hiện tại không ai có thể thương tổn được ta. Tiêu Thần bị lời nói này làm cho sững sờ, nhưng thấy vẻ tự tin của nàng, hắn cũng không nói thêm gì. Một bên khác, Đỗ Thiên Liệt híp mắt nhìn Khả Nhu, nói, tiểu nha đầu, ngươi thật ngông cuồng. Khả Nhu lại nhạt đáp, Đỗ Thiên Liệt, ngươi hẳn cũng đã nghe Tiêu Thần nói, nguyên nhân sự việc là do con của ngươi muốn giở trò khiếm nhã với ta và bạn bè ta. Tiêu Thần trượng nghĩa ra tay cứu giúp, cho nên chuyện này là do con của ngươi sai. Chưa nói hết câu, Đỗ Thiên Liệt đã cười lạnh, sai do nhi tử ta, thật đáng tiếc, nhi tử ta coi trọng ngươi, đó là vận khí của ngươi. Đừng nói đến việc phi lễ, cho dù giết ngươi, ngươi cũng phải cảm động đến rơi nước mắt. Giết ngươi mà còn muốn ngươi cảm động, thật là một sự vũ nhục. Nhưng đối mặt với sự khinh bỉ như vậy, Khả Nhu dường như không chút dao động. Nàng chỉ chậm rãi quay đầu, hướng về phía bầu trời trống rỗng mà nói, ngài cũng nghe thấy đó chứ? Ừm, nàng đang nói chuyện với ai? Đám người xung quanh đều sửng sốt. Ngay sau đó, một ánh sáng lóe lên, trên bầu trời vốn trống rỗng bỗng bỗng người. Cái gì? Lăng không phi hành, lại một cường giả thiên vũ cảnh, người kia là ai? Thiên Hương quốc ta khi nào có nhân vật số một như vậy? Một đám thanh niên đều ngỡ ngàng khiếp sợ, những người lớn tuổi hơn, khi nhìn thấy bộ dạng của người nọ trên không, cũng đều kinh hãi. Ngài là Võ Thần Điện đại nhân? Có người hoảng hốt hỏi. Cái gì? Võ Thần Điện? Mọi người xung quanh đồng loạt kinh hồ. Đỗ Thiên Liệt vào lúc này cũng biến sắc, hắn lập tức quỳ một chân xuống đất, nói, bái kiến Võ Thần Điện thiên sư. Dù hắn có thực lực thiên vũ cảnh, nhưng trước mặt Võ Thần Điện, hắn cũng chỉ là hạ cát. Bái kiến thiên sư. Những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống bái lạy. Tuy nhiên, vị thiên sư kia lại không hề chú ý đến đám người, mà trực tiếp tiến tới trước mặt Khả Nhu, chắp tay nói, gặp qua sư muội. Gặp qua sư muội. Một vị thiên sư của Võ Thần Điện lại gọi Khả Nhu là sư muội. Hơn nữa, việc xưng hô này chứng tỏ rằng vị này có địa vị cao hơn rất nhiều. Nhưng vì sao lại cung kính như vậy? Tất cả mọi người trong sân đều khiếp sợ nhìn Khả Nhu. Chuyện gì xảy ra? Khả Nhu không phải chỉ là phú thương của Thiên Hương quốc sao? Chẳng lẽ nàng còn có tài năng y đạo vượt bậc? Một số người từng điều tra về Khả Nhu, càng thêm bàng hoàng. Trong sân, chỉ có Diệp Ninh Nhi giữ được bình tĩnh, bởi vì chỉ nàng hiểu rõ lai lịch thân thế của Khả Nhu. Sư huynh khách khí, lần này nếu không nhờ sư huynh kịp thời đến, ta e rằng sẽ không gặp được sư huynh, Khả Nhu nói với vẻ ủy khuất. Nghe vậy, vị sư huynh kia gật đầu, sư muội yên tâm, hết thảy giao cho ta. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Đỗ Thiên Liệt, ngươi gọi là Đỗ Thiên Liệt ầm. Đỗ Thiên Liệt liền dập đầu xuống đất, toàn thân run rẩy, nói với giọng yếu ớt, thiên sư đại nhân, ta thật sự không biết vị cô nương này là sư muội của ngài, nếu không, cho ta mượn một vạn lá gan, ta cũng không dám đối nàng bất kính. Vị thiên sư nhíu mày, nói, ý ngươi là nhà khác, cô gái tầm thường, phụ tử các ngươi có thể tùy ý ức hiếp sao? Đỗ Thiên Liệt cả người chấn động, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta, thiên sư lãnh đạm nói, Đỗ Thiên Liệt, ngươi là một nước quận vương, đã làm nhiều việc ác, khiến bách tính than khóc, hôm nay, với thân phận đệ tử võ thần điện kiếm võ đường, ta quyết định ban thưởng ngươi một cái chết. Đỗ Thiên Liệt nghe vậy, trừng mắt, trong ánh mắt toát lên điên cuồng, ngươi nói gì, ban thưởng ta một cái chết, chỉ vì việc nhỏ như vậy mà ngươi muốn lấy mạng ta, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ ta sợ ngươi, ta chỉ kính sợ võ thần điện mà thôi, muốn ta chết, ngươi chưa đủ tư cách. Nói xong, hắn hung hăng đạp chân xuống đất, ầm ầm, chỉ trong chốc lát, một đợt hỏa diễm bùng lên từ thân hắn, thiên sư lạnh lùng nói, chỉ là vẽ vời thêm chuyện, phí công thôi, Lăng Vân kiếm, chém. Khi nói, thiên sư rút kiếm, sau đó thu kiếm lại, toàn bộ động tác, gần như hoàn thành trong nháy mắt, sao lại không đánh, đám người xung quanh đều ngẩn ngơ. Nhưng đúng lúc đó, phù phù, đầu Đỗ Thiên Liệt rơi xuống đất. Cái gì, đến lúc này, mọi người mới hiểu rằng, thiên sư vừa ra tay, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, khiến tất cả không kịp nhìn thấy. Đỗ Thiên Liệt cũng là một cường giả thiên vũ cảnh, mà hắn chỉ cần một chiêu chớp nhoáng, đã giết chết được người này. Thiên sư này, quả thật là cường giả như thế nào, huyết mạch chi lực, Tiêu Thần thì thầm, vừa rồi. Hắn mơ hồ thấy được vết tích ra tay của thiên sư, hình như có một bóng đen hiện lên sau lưng hắn, đó chính là sức mạnh của huyết mạch. Thiên sư bên kia cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, nhưng chỉ sau giây lát, ánh mắt hắn lại dồn về phía Tần Liễu, hình bộ thượng thư. Ngươi vừa nói rằng, sư muội ta câu dẫn tên xuất sinh kia, đúng không? Hắn lạnh lùng hỏi, phù phù, Tần Liễu thấy vậy, sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Đại nhân, ta cũng bị buộc mà, ta, hắn lắp bắp không nói rõ. Thiên sư đại nhân, việc này không thể chỉ trách hắn, Chu Long Kỳ đứng ra nói, Tần Liễu là đại hoàng tử người, mà Diệp Tiểu Thư và Kiều Thần đều là bạn của hai hoàng tử, cho nên hắn mới muốn lợi dụng cơ hội này để diệt trừ đối thủ. Vị thiên sư nhướng mày, nhìn qua Kha Nhu, thấy nàng gật đầu, lúc này mới lên tiếng, bất luận thế nào, ai nhục mạ sư muội ta đều phải chết. Nói xong, một kiếm phóng ra, đầu Tần Liễu lập tức rơi xuống đất. Còn có kẻ gọi Đỗ Hồng, dám khinh thường sư muội ta, hắn chết cũng không đáng tiếc. Ta hiện tại lười đi qua, liền giao cho các ngươi Thiên Hương Quốc xử lý. Mặt khác, phải báo cho hoàng đế biết, võ thần điện không tùy tiện tham gia vào chính sự, ta không dễ dàng giết hắn, nhưng từ nay về sau, hãy hạ hắn xuống làm thứ dân. Thiên sư thờ ơ quyết định sinh tử của một vị thế tử, cũng như truyền thừa hoàng vị của Thiên Hương Quốc. Rõ, quốc sư Chu Long Kỳ vui mừng khôn xiết. Thiên sư đại nhân, lần này Long Vũ thử đã kết thúc, nhưng danh ngạch tiến vào võ thần điện chưa xác định, ngài xem. Già viện trưởng đứng dậy, cung kính nói, nhưng thiên sư nhíu mày, nói, Long Vũ thử, ai quan tâm đến thứ đó, lần này, quyết định cho các ngươi Thiên Hương Quốc ba danh ngạch, hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của sư muội ta. Vậy nên, sư muội ngươi cứ việc chọn lựa. Mọi người xung quanh nghe vậy, đều kinh ngạc không thôi. Danh ngạch tiến vào võ thần điện mà lại tùy ý như thế. Nếu biết trước như vậy, thì trước đây bọn họ đã liều mạng vì cái gì? Vậy Tiêu Thần công tử, Diệp Ninh Nhi và Lý Thiên Tuyệt hãy đi. Nói xong, Kha Nhu nhìn Thẩm Tâm Di với vẻ áy náy. Dù sao, giữa họ và Thẩm Tâm Di còn là xa gần họ hàng, thời gian quen biết cũng chưa lâu. Đám người nhìn ba người Tiêu Thần, biểu hiện mỗi người một vẻ, ai cũng biết rằng, từ nay về sau, ba người này như dòng xuất biển, một bước lên trời. Nhưng đúng lúc này, chờ một chút, ta có một câu hỏi. Tiêu Thần bỗng lên tiếng. Tiêu Thần công tử, ngài muốn hỏi gì? Kha Nhu ngạc nhiên hỏi. Cái này tiến vào võ thần điện danh ngạch, hiện tại nếu ta đi thì sao? Tiêu Thần hỏi. Kha Nhu gật đầu. Đương nhiên, Tiêu Thần cười nói. Nếu là đồ vật của ta, vậy ta có thể đem ra bán không? Điều gì? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người trong sân đều ngây ngẩn. Ngay cả vị thiên sư cũng nhíu mày hỏi. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Cơ hội vào võ thần điện, đừng nói là Thiên Hương Quốc, ngay cả toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên cũng là điều mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Thế nhưng, Tiêu Thần lại dám nói muốn bán cơ hội này. Làm sao? Không được sao? Tiêu Thần nhìn vị thiên sư hỏi. Vị thiên sư hừ một tiếng, võ thần điện không có quy định này, nhưng cũng không nói không cho phép mua bán. Nếu ngươi thật sự muốn bán, ta cũng không ngăn cản, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Sau khi Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, tốt, vậy ta tuyên bố, 3 ngày sau, tại Thiên Hương, Thành sẽ tổ chức một trận đấu giá hội, đồ vật đấu giá chính là danh ngạch vào võ thần điện, chư vị nếu muốn tham gia, xin hãy chuẩn bị chu đáo, các ngươi có thể mang linh thạch để đổi, hoặc có thể dùng vật để trao đổi. Nói xong, hắn nhìn về phía Già viện trưởng và hỏi, đúng rồi, phần thưởng danh ban cho Long Vũ Thử, hẳn là thuộc về ta. Già viện trưởng đờ đẫn đưa ra một cái không gian giới, chỉ cho Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng vui mừng, lấy ra linh dược mà hắn muốn, rồi ném lại không gian giới chỉ cho Kha Nhu. Tốt, tại hạ có việc, cáo từ trước, chư vị đừng quên 3 ngày sau sẽ có đấu giá. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Anh, sau khi Tiêu Thần đi, mọi người xung quanh lập tức sôi sục. Ôi trời, tiểu tử này là nghiêm túc thật. Hắn thật sự nghĩ đến việc đấu giá danh ngạch đó. Thật không ngờ, lần này Long Vũ Thử lại có cơ duyên lớn như vậy. Dù có phải táng ra bại sản, ta cũng phải giành cho được danh ngạch này. Ha ha, chỉ với chút vốn liếng của ngươi, sao có thể thắng nổi? Danh ngạch này, ta nhất định phải có. Rất nhiều người thảo luận sôi nổi. Trong khi đó, thiên sư nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thiên phú có thể có, nhưng tiếc thay tầm nhìn lại hạn hẹp, cuối cùng không thể thành đại sự. Nói xong, hắn lại hướng Kha Nhu nói, sư muội, về sau ít tiếp xúc với loại người này. Kha Nhu lắc đầu nói, không phải sư huynh, Tiêu Thần công tử có lẽ có nỗi khổ riêng của hắn. Thiên sư cười lạnh đáp, nỗi khổ riêng, bảo mặc hắn thì có lý do gì cự tuyệt Vũ Thần Điện, đó là chuyện ngu xuẩn nhất. Chuyện này không nói nữa, ta lần này đến Thiên Hương Quốc là phụ mệnh thần điện, đón ngươi trở về. Kha Nhu nghe xong thì sững sờ, hỏi, cha ta có tin tức? Thiên sư sắc mặt hơi cứng lại, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chờ sư muội trở về Võ Thần Điện sẽ tự hiểu. Kha Nhu suy nghĩ một lúc, rồi nói, tốt, nhưng thân thể ta còn có chút vấn đề, hiện tại không thể lên đường. Vậy ta về trước để điều dưỡng, sau 1 tháng, ta cùng Ninh Nhi và các nàng cùng trở về. Thiên sư nghĩ một hồi, gật đầu nói, cách này cũng tốt, ta còn có nhiệm vụ khác, hiện tại phải rời đi, 1 tháng sau, ta sẽ ở Võ Thần Điện chờ sư muội trở về. Tốt, Kha Nhu cười gật đầu, nói xong, thiên sư biến mất tại chỗ, để lại đám người tán thưởng. Chà, lúc này, trên khán đài, Tư Đồ Thiên mặt mũi đăm chiêu đi tới bên cạnh phụ thân, đơn giản kể lại ân oán giữa hắn với Tiêu Thần. Hắn trước đó tại Ngọc Bích hăng hái chế giễu Tiêu Thần, thậm chí còn xuất thủ đánh gậy Lý Đại Trùy. Nhưng sau cảnh vừa rồi, hắn biết mình đã gây ra đại họa. Kha Nhu là người của Võ Thần Điện, mà Tiêu Thần lại có quan hệ thân thiết với Kha Nhu. Nếu như đối phương nghĩ đến việc trả thù, ngươi, tiểu tử này, sao lại để ta gây tai họa như vậy? Tư Đồ Thiên, phụ thân, Tư Đồ Thanh phẫn nộ nhìn nhi tử mình, cha, giờ phải làm sao? Tư Đồ Thiên run, giọng hỏi. Tư Đồ Thanh trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên hàn quang. Thiên nhi, chuyện đến lúc này, vì sự tôn vong của Tư Đồ già, chỉ có thể hy sinh ngươi, hy vọng ngươi không trách cha. Cái gì, cha, ngươi định? Tư Đồ Thiên sắc mặt kinh hoàng. Một bên khác, sau khi rời khỏi Long Vũ Điện, Tiêu Thần muốn nhanh chóng trở về tiệm thuốc thông linh. Giờ đây, linh dược đã tập hợp đầy đủ, hắn cần phải nhanh chóng chữa trị thương thế. Nhưng ai ngờ, vừa mới bước ra khỏi cửa Long Vũ học viện, hắn liền bị một đám người vây quanh. Ha ha, tiểu tử, Ngươi rốt cuộc cũng ra, một giọng nói cản rỡ vang lên. Tiêu Thần nhìn về phía phát ra âm thanh, thay người nói, chính là Kim Tử Nam, kẻ từng gặp ở Hắc Phong Sơn. Hắn là em vợ của hoàng tử, và phía sau hắn là một số cường giả địa võ cảnh. Tiểu tử, lúc ngươi ở Hắc Phong Sơn, không phải rất nông cuồng sao, giờ ngươi lại còn dám kiêu ngạo hơn nữa. Ta đã nói với ngươi, ta là Hoàng Thân Quốc Thích, ngươi dám động thủ với ta. Điều này là tội diệt cửu tộc, nhưng ta từ trước đến nay nhân từ nên cho ngươi một con đường sống. Bây giờ, quỳ xuống và lạy ta 100 cái, rồi liếm sạch đáy giày của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Kim Tử Nam nói với vẻ cuồng ngạo, nhưng nghe đến đó, Tiêu Thần chỉ thở dài. Đây là ý của ngươi, Tìm Dương, ngươi dám nhắc đến tục danh của tỷ phú ta. Ngươi tiểu tử muốn chết à? Kim Tử Nam tức giận, nhưng đúng lúc đó, phía sau hắn, một lão già vội vàng lắc đầu nói, không phải, hai hoàng tử cũng không rõ chuyện này. Mặc lão, ngài sao lại trả lời câu hỏi của dân đen? Kim Tử Nam không hiểu, bà, chỉ trong chớp mắt, Mặc lão đã quay tay tát mạnh vào mặt Kim Tử Nam. Mặc lão, ngươi lại dám đánh ta? Kim Tử Nam lập tức nổi giận nói, ngậm miệng, nếu không ta sẽ không chỉ đánh ngươi đơn giản như vậy. Đâu, Mặc lão quát. Nói xong, hắn quay lại chào Tiêu Thần. Tiêu Thần công tử, điện hạ nhà ta cũng không biết rõ việc này. Chỉ là Kim Tử Nam tìm đến chúng ta, nói hắn bị người khi dễ, nhờ chúng ta thay hắn, đòi lại công đạo, cho nên mới. Tiêu Thần cười lạnh nói, thôi, ta bây giờ còn có việc, ngươi trở về báo cáo những chuyện đã xảy ra với Sở Tìm Dương cho rõ ràng đi. Vâng, lão phù sẽ đi làm ngay. Mặc lão vội vàng hành lễ nói, nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, Kim Tử Nam nổi giận nói, họ Mạc, người dám đối xử như vậy với ta, ta sẽ nói cho tỷ tỷ biết, bảo nàng nói với phu. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Không cần, tỷ phu, ngài đã đến, mau thay ta làm chủ. Kim Tử Nam nói trong tiếng nức nở, người đến chính là hai hoàng tử, Sở Tìm Dương. Ngay sau khi đến, hắn đã tát vào mặt Kim Tử Nam một cái. Cái gì, tỷ phu, ngài cũng đánh ta? Kim Tử Nam trợn mắt hỏi, đừng gọi ta là tỷ phu. Ngươi hiện giờ phải cút về, đưa tỷ tỷ ngươi về nhà. Sở Tìm Dương lạnh giọng nói, cái gì, đón về nhà, vì sao? Kim Tử Nam run giọng hỏi, hắn hoàn toàn dựa dẫm vào tỷ tỷ mình, nhưng nếu như tỷ tỷ bị hai hoàng tử bỏ rơi, thì chuyện này thật nghiêm trọng. Vì sao? Đều là do ngươi, kẻ cạn bã, dám đắc tội với Tiêu Thần công tử. Ta không giết ngươi ngay bây giờ, là vì tình nghĩa từng là vợ chồng với tỷ tỷ ngươi. Còn ngươi, sau khi đưa tỷ tỷ về, để nhà ngươi đại nhân dẫn ngươi đi xin lỗi Tiêu Thần công tử. Nếu ngươi đạt được sự tha thứ của hắn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Còn không thì, đừng nói ngươi, ngay cả gia tộc ngươi cũng chỉ có con đường diệt vong. Nói xong, Sở Tìm Dương quay người rời đi. Cái gì? Kim Tử Nam đứng ngẩn ra, lúc này mới hiểu mình đã gây ra đại họa. Một bên khác, Tiêu Thần trở về hậu trạch của tiệm thuốc Thông Linh, tập hợp tất cả linh dược lại với nhau, nhanh chóng phối trí thành xoay chuyển trời đất tán. Hoa tỷ, hãy uống thuốc này đi, sau khi uống xong, tu vi của nàng sẽ có thể khôi phục. Hắn đưa xoay chuyển trời đất tán cho Hoa Càng Yêu, nhưng Hoa Càng Yêu lại buồn bã nói, công tử, người cũng đừng an ủi ta, mấy ngày qua, ta đã rõ ràng mình tổn thương nặng như thế nào, có thể giữ được tính mạng, ta đã rất vui vẻ tu vi, còn việc khôi phục tu vi. Nói đến đây, hai mắt nàng rơi lệ, Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, Hoa tỷ, nàng ngay cả ta cũng không tin sao? Hoa Càng Yêu xoa xoa nước mắt, đáp, tốt, công tử, ta tin, dù lời nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không tin mình thật sự có thể khôi phục, chỉ là không muốn để Tiêu Thần khó xử, nên mới quyết định uống xoay chuyển trời đất tán. Nhưng mà, sau khi thuốc vào bụng, Hoa Càng Yêu cảm nhận được vùng đan điền của mình, trong nháy mắt truyền đến một dòng nước nóng. Theo đó, khí tức của nàng nhanh chóng bành trướng, một cỗ lực lượng cường đại, trong chốc lát, tràn ngập toàn thân nàng. Cái gì, cảnh giới của ta thật sự đã khôi phục rồi? Nàng kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thần thấy vậy, vội nói, Hoa tỷ, không nên động, nàng bây giờ cần bắt đầu luyện hóa dược lực trong cơ thể, như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất, thậm chí có thể làm đột phá cũng không phải không thể. Tốt, ta lập tức tu luyện. Hoa Cảng Yêu không nói hai lời, liền bắt đầu luyện hóa dược lực. Thời gian trôi qua không lâu, ông, một đạo linh quang từ trên người nàng tỏa sáng rực rỡ. Địa võ cảnh nhất trọng, ta tu vi, vậy mà đã đạt đến địa võ cảnh nhất trọng rồi. Hoa Cảng Yêu ngạc nhiên thốt lên, cũng không tệ. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh giới của Hoa Cảng Yêu, khẽ gật đầu. Tiêu Thần công tử, thật sự không ngờ, ta, Hoa Cảng Yêu cảm động đến nỗi suýt khóc. Tiêu Thần vỗ vai nàng, nói, ngươi vừa mới khỏi bệnh, còn cần phải điều dưỡng một thời gian. Trước hết hãy ở lại nơi này, ta có một số việc phải xử lý, sẽ quay lại ngay. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi, hướng về phía Tây Thành mà đi. Tại một dinh thự nào đó ở Tây Thành, một đám người đang lo lắng ngồi, đều là ngươi nuôi dạy ra hảo nhi tử, mà lại để gia tộc rước lấy họa lớn như thế. Kia Tư Đồ gia, có phải là nhóm chúng ta chọc nổi không? Một lão già tóc hoa, châm giận dữ nói với một người trung niên. Chà, ta biết rõ tính tình đại trùy, hắn không phải loại người thích gây chuyện. Lần này nhất định có nguyên nhân gì đó, người trung niên khổ sở nói, đúng vậy. Người trung niên này chính là phụ thân của Lý Đại Trùy, Lý Nhiều Xuân. Còn lão giả kia là ông nội của Lý Đại Trùy, Lý Bang Thành, hiện tại là gia chủ của Lý gia. Nguyên nhân, có thể có nguyên nhân gì? Ta hiện tại chỉ biết rằng hắn đã đắc tội Tư Đồ gia, mà hiện tại gia tộc chúng ta đang phải đối diện với tai họa ngập đầu. Lý Bang Thành tức giận nói, đúng vậy, A Đại ca, trước đây ngươi đưa Lý Đại Trùy đến Long Vũ học viện. Ta đã cảm thấy việc này không ổn. Kết quả ra sao? Giờ đây rốt cuộc cũng dẫn đến chuyện lớn. Một trung niên nam tử khác lên tiếng. Người này chính là Lý Đại Trùy nhị thúc, Lý Nhiều Hạ, là em trai của Lý Nhiều Xuân, cũng là người thừa kế thứ hai của gia tộc. Nhiều Hạ, ngươi nói bậy gì vậy? Ta đưa Lý Đại Trùy đến Long Vũ học viện là để kiếm lời cho chính ta, lúc nào biến thành tiền của gia tộc? Lý Nhiều Xuân lập tức tức giận nói. Lý Nhiều Hạ cười lạnh. Dù sao quyền lực kinh tế của Lý gia đều nằm trong tay ngươi, ngươi có hay không khoản tư dụng, ta nào biết rõ. Ngươi, Lý Nhiều Xuân cắn răng, đang định nói tiếp, thì đã thấy Lý Bang Thành vung tay nói. Bây giờ không phải là thời điểm để xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Việc cấp bách là làm sao để dẹp yên cơn giận của Tư Đồ gia. Tư Đồ gia lửa giận, phụ thân, hiện tại chúng ta cần làm không phải là chữa trị cho Đại Trùy sao? Lý Nhiều Xuân cả kinh hỏi, đại bá, Đường đệ bị thương nặng như vậy, hiển nhiên là đã phế rồi, không có trị liệu cũng vô ích, so với việc để hắn gánh nặng cho gia tộc, không bằng nuôi thêm vài đầu yêu thú, ta thấy, chi bằng chặt đứt cả hai tay hắn, rồi đưa đến Tư Đồ gia, mặc cho họ xử lý, ít nhất, dùng mạng hắn còn có thể bảo toàn cho Lý gia. Một thiếu niên lên tiếng, người này chính là Lý Nhiều Hại nhi tử. Lý Đại Trùy Đường ca, Lý Đại Bưu, đánh rắm, Lý Đại Bưu, ngươi lại nghĩ ra thủ đoạn độc ác như vậy. Lý Nhiều Xuân run giọng nói, phụ thân, ta thật sự cảm thấy hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Dù sao, đây là sự việc do Đại Trùy gây ra, dùng tính mạng của hắn để lắng lại, cũng coi như là phế vật để lợi dụng. Lý Nhiều Hạ lại nhạt đáp, chỉ cần Lý Đại Trùy vừa chết, vị trí gia chủ Lý gia tự nhiên sẽ thuộc về tay hắn. Phụ thân, không thể được, Đại Trùy cũng là cháu trai của ngài. Lý Nhiều Xuân nghe vậy, liền quỳ gối trước mặt Lý Bang Thành. Phụ thân, loại rác rưởi như Đại Trùy, ở trong nhà cũng chỉ là vướng víu. Muốn đem Lý gia phát dương quang đại, còn phải xem Đại Bưu. Lý Nhiều Hạ đứng một bên châm ngòi thổi gió, chỉ cần lần này tiêu diệt hoàn toàn phụ tử Đại Trùy, toàn bộ Lý gia sẽ thuộc về hắn. Do đó, hắn nhất định không chịu buông tha cơ hội này. Ai, cứ theo ý Nhiều Hạ mà làm đi, chặt đứt hai tay của Đại Trùy, đưa đến Tư Đồ gia tạ tội. Phụ thân, không thể a. Lý Nhiều Xuân gào khóc nói, ngậm miệng, cái này còn không phải do ngươi, cái đứa con bất hiếu, không biết dạy dỗ sao. Đại Bưu, ngươi hãy đi chém đứt tay của Lý Đại Trùy. Lý Bang Thành tức giận quát, rõ. Lý Đại Bưu ánh mắt sáng lên, hắn lớn tuổi hơn Lý Đại Trùy một chút, nhưng chỉ thi đậu vào một học viện hạng nhì của Thiên Hương Quốc. Còn Lý Đại Trùy thì đã thi đậu vào Long Vũ học viện, đứng đầu cả nước. Trong năm qua, Lý Đại Trùy trở thành thiên tài của gia tộc, còn bản thân hắn lại trở thành kẻ thua kém. Lý Đại Bù đã sớm ghi hận trong lòng. Này rốt cuộc có cơ hội báo thù, hắn tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Lý Đại Bưu, ngươi có dũng khí không? Lý Nhiêu Xuân nổi giận, liền muốn xuất thủ ngăn cản hắn. Nhưng Lý Bang Thành hừ lạnh một tiếng, trở tay chặn Lý Nhiêu Xuân lại. Thằng nhóc thối, ngươi còn muốn làm hại Lý gia thêm nữa sao? Đại Bưu, động thủ. Rõ. Lý Đại Bưu đắc ý quơ lấy đao, chuẩn bị ra tay với Lý Đại Trùy trên giường bệnh. Nhưng mà, ngươi dám động vào hắn một cái, ta sẽ để ngươi hối hận. Một giọng nói băng lãnh bất ngờ vang lên bên tai Lý Đại Bưu. Ai? Lý Đại Bưu hoảng sợ kinh ngạc, những người còn lại cũng đều mặt mày ngạc nhiên. Lúc này, cánh cửa lớn của đình viện bị người từ bên ngoài đá bay ra. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Tại Long Vũ Thừ, hắn đã biết được việc Lý Đại Trùy bị thương, trong lòng luôn nhớ mãi chuyện này. Vì vậy, sau khi Long Vũ Thử kết thúc, hắn không lãng phí thời gian đi tìm Tư Đồ Thiên gây phiền phức, mà đi thăm Lý Đại Trùy, nghĩ đến việc trị liệu thương thế cho hắn. Nhưng vừa đến trước cửa, hắn đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, khiến Tiêu Thần tức giận đến tái mét. Các hạ là ai? Sao dám xâm nhập vào Lý gia địa bàn và uy hiếp cháu của ta? Thật là quá đáng. Lý Bang Thành trầm giọng nói, cháu của ngươi, ngươi, lão già này, cũng biết mình có cháu trai à? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, nhìn Lý Bang Thành, ngươi. Lý Bang Thành tức giận quát, nhưng Tiêu Thần hoàn toàn không để ý đến hắn, mà tiến thẳng đến giường bệnh, nhìn Lý Đại Trùy vẫn đang hôn mê. Trong mắt hắn lóe lên một tia lửa giận, thối tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói rõ, đừng trách ta không khách khí. Lý Nhiều Hạ rút chiến đao, chỉ về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vẫn không chú ý đến hắn, mà chỉ dùng một ngón tay điểm vào mi tâm Lý Đại Trùy, rót một đạo linh khí vào. Ây, ta đây là chết sao? Lý Đại Trùy chậm rãi mở mắt, ngâm một tiếng. Tiêu Thần công tử, là ngươi sao? Không được, ngươi hãy đi nhanh, Tư Đồ Thiên muốn gây bất lợi cho ngươi. Khi nhìn thấy Tiêu Thần, Lý Đại Trùy lập tức kích động. Tiêu Thần an ủi, Đại Trùy, yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Trong khi đó, Lý Nhiều Hạ đôi mắt sáng lên, Tiêu Thần, ngươi chính là Tiêu Thần sao? Nói rồi, hắn quay sang nhìn Lý Bang Thành, phụ thân, đắc tội với kẻ cầm đầu Tư Đồ giả, chính là hắn. Chỉ cần bắt được hắn, cùng Lý Đại Trùy đưa cho Tư Đồ ra, nhất định có thể dập tắt cơn giận của họ. Có khi, chúng ta còn có thể lập ra mối quan hệ với bậc trên, đến lúc đó Lý gia sẽ quật khởi trong tầm tay. Lý Bang Thành nghe vậy, híp mắt nói, thối tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cũng dám xông vào. Những kẻ nhãi nhép, dám đắc tội Tư Đồ gia, hôm nay đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta muốn bắt ngươi giao nộp cho Tư Đồ gia. Khi hắn đang nói, khí tức từ người Lý Bang Thành bùng nổ dữ dội. Già già, không thể được, Tiêu Thần công tử đối ta có ân, ngươi không thể làm vậy với hắn. Lý Đại Trùy nằm trên giường, dãy giụa kêu lên, ngươi im miệng, đem tai họa lớn như vậy về cho gia tộc, còn không biết xấu hổ mà lên tiếng. Hôm nay không chỉ có tiểu tử này, ngươi cũng đừng mong thoát. Lý Đại Bưu đứng một bên khiển trách, cái gì? Lý Đại Trùy nghe vậy, sắc mặt biến sắc, vội vàng nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần công tử, đừng bận tâm tới ta, đi mau, gia gia ta có tu vi linh vũ cảnh bát trọng, nếu hắn ra tay, ngươi tuyệt đối không ngăn nổi. Linh vũ cảnh bát trọng, Tiêu Thần chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Hà ha, giờ nghĩ lại, có phải ngươi thấy quá muộn không? Lý Bang Thành cười lại, một trưởng đánh về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Lý Bang Thành quát, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn vang lên. Lý Bang Thành bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, thân thể hắn va vào tường viện, làm cho mặt tường vỡ nát, phốc. Không chỉ như vậy, hắn còn phun ra một ngụm tiên huyết, suýt nữa thì hôn mê. Cái gì? Mấy người còn lại thấy cảnh này đều đứng chết chân tại chỗ. Nói đùa gì đây? Lý Bang Thành chính là cao thủ hàng đầu của Lý gia, lại bị Tiêu Thần một chiêu đánh bay và còn phun máu. Ghê tởm, ngươi dám làm tổn thương gia gia ta. Lý Đại Bưu trừng mắt. Nhưng mà, phốc, Tiêu Thần không quay đầu lại, chỉ một đạo kiếm chỉ lướt qua. Lý Đại Bưu quỳ gối, phun máu trên mặt đất. Tốt tiểu tử, ngươi. Lý Nhiêu Hạ cũng muốn nổi giận, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng nhìn qua, nói, quá tam ba bận, ngươi lại xuất thủ, ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi. Ta, Lý Nhiêu Hạ bị ánh mắt của Tiêu Thần làm cho chấn động, quả nhiên, không dám cử động thêm. Đại Trùy, hãy duỗi hai tay ra cho ta xem. Tiêu Thần lên tiếng. Tiêu Thần công tử, tay của ta đã bị phế. Lý Đại Trùy cắn răng, nước mắt chảy dài. Phế đi, trước mặt ta không có chuyện phế bỏ nào cả. Tiêu Thần lạnh lùng nói, rồi kéo Lý Đại Trùy hai tay ra. Thật ác độc, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Thần trong lòng vẫn tràn ngập sát ý. Tư Đồ Thiên bọn hắn đã đánh gãy tay ta, sau đó còn phế bỏ kinh mạch trong tay ta, cuối cùng còn ngâm tay ta trong dầu nóng. Lý Đại Trùy nói đến đây đã khóc không thành tiếng. Tiêu Thần nhìn đôi tay khét lẹt của hắn, trong mắt dâng trào sát ý. Tiêu Thần công tử, ngài đã dạy ta một chiêu võ kỹ, ta đã tu luyện đến mức đại thành, đáng tiếc về sau ta không còn cơ hội sử dụng nữa. Lý Đại Trùy lắc đầu nói, ngươi nói gì, ai bảo không sử dụng được nữa, có ta ở đây nhất định sẽ khiến đôi tay ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Thần khẳng định. Cái gì? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong sân đều sững sờ. Vị công tử này, ngài không phải đang nói đùa chứ? Khuyển Tử bị thương nặng như vậy, ngay cả thần y của Hạnh Lâm học viện cũng không cứu được, ngài có thể khiến hắn khôi phục sao? Lý Nhiều Xuân càng thêm khẩn trương. Đương nhiên, Tiêu Thần đáp, lấy từ trong ngực ra một bộ ngân châm, chậm rãi châm vào tay Lý Đại Trùy. À, đau quá! Lý Đại Trùy lập tức kêu lên. Nhịn cho ta, mới chỉ bắt đầu thôi, Tiêu Thần nói. Tiếp tục châm, âm thanh kêu đau của Lý Đại Trùy càng lúc càng nặng. Tiêu Thần công tử, thật sự không có vấn đề gì chứ? Lý Nhiều Xuân lo lắng hỏi, bảo vệ hắn ở bên cạnh. Tiêu Thần không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục châm, răng rắc, chẳng mấy chốc, làn da khét lẹt của Lý Đại Trùy bỗng nhiên bong ra từng mảng. Cái gì? Thương thế của ta? Lý Đại Trùy trừng mắt. Khi thấy cảnh này, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho cả đời làm phế nhân. Nhưng không ngờ rằng, Tiêu Thần lại có thể chữa trị cho hắn. Chớ có lộn xộn, trận pháp này tuy có thể hồi sinh máu thịt của ngươi, nhưng cơ bắp và làn da mới sinh ra còn quá yếu ớt. Chỉ cần động nhẹ một cái, sẽ gây ra thương thế, không thể hồi phục. Nên trong khoảng thời gian này, ngươi phải tu dưỡng thật tốt. Tiêu Thần dặn dò, vâng, ta biết rồi, Lý Đại Trùy liên tục gật đầu, cảm tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Một bên khác, Lý Nhiều Xuân thấy con trai bắt đầu hồi phục, kích động đến tột đỉnh. Đúng lúc này, lão gia, không xong, bên ngoài có một đám người tự xưng là Tư Đồ gia. Một hạ nhân vội vàng chạy vào. Cái gì, người Tư Đồ gia đã đến sao? Lý Bang Thành toàn thân run rẩy, chỉ vào Tiêu Thần nói, thối tiểu tử, đều do ngươi, hôm nay Lý gia ta sẽ bị hủy diệt, tất cả đều do ngươi gây ra. Đúng vậy, ngươi gây ra rắc rối, sao lại để Lý gia chúng ta gánh chịu? Lý Nhiều Hạ cũng tức giận nói. Tiêu Thần liếc nhìn hai người, lãnh đạm nói, ai nói rằng chuyện này phải để Lý gia các ngươi gánh chịu? Lý Bang Thành cố gắng giữ vững thân thể, nhìn Tiêu Thần đáp, hừ, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi sẽ chủ động cầu xin Tư Đồ gia tha thứ, cho dù ngươi bị họ xử tử, họ cũng sẽ không bỏ qua cho Lý gia chúng ta đâu. Như ngươi, một tiểu tử chưa trải sự đời, ỷ vào chút thực lực mà hoành hành bá đạo, ngươi thật không biết rằng Tư Đồ gia là một tồn tại mà ngươi không thể chọc đến. Bọn họ chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát ngươi, ngươi có hiểu không? Lý Bang Thành càng nói càng tức giận, cuối cùng toàn thân run rẩy. Một bên khác, Lý Nhiêu Xuân thở dài nói, Tiêu Thần công tử, ngươi hãy đi cửa sau, càng xa càng tốt. Lý Nhiêu Xuân, ngươi đây là ý gì? Lý Nhiêu Hạ kinh hãi nói, giống như phụ thân đã nói, gia tộc Lý chúng ta đã đến bước đường cùng, không cần liên lụy Tiêu Thần công tử. Lý Nhiêu Xuân cười khổ nói, hừ, dựa vào cái gì? Gia tộc Lý ta không muốn cho một tiểu nhân như ngươi chết theo phẩm. Lý Nhiêu Hạ tức giận nói, tất cả câm miệng, về chuyện Tư Đồ gia ta tự có cách giải quyết. Lý bá phụ, hãy đi gọi người của Tư Đồ gia đến. Tiêu Thần lạnh nhạt mở miệng. Lý Nhiêu Xuân nghe thấy vậy sững sờ nói, ngài nói gọi người của Tư Đồ gia đến, giọng điệu này nghe như một mệnh lệnh vậy. Nên lên đi, chậm trễ ta cần phải đi. Tiêu Thần nói, nên đi thông báo đi. Lý Nhiêu Hạ thấy vậy lập tức quát bảo hạ nhân, nếu như Tiêu Thần ở đây, hạ hầu gia đến thì lửa giận sẽ trút xuống trên đầu hắn. Như vậy gia tộc Lý vẫn còn chút hy vọng sống sót. Sau đó, hắn nhất định không thể để Tiêu Thần rời đi như vậy. Rõ, hạ nhân lập tức chạy ra ngoài. Tiểu tử, chờ Tư Đồ ra đến, ta sẽ xem ngươi chết như thế nào. Lý Nhiêu hạ nghĩ thầm trong lòng. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, một nhóm hơn 10 người từ bên ngoài tiến vào. Thật là một trận chiến lớn, Tư Đồ gia lại phái nhiều người như vậy tới. Hẳn là thật sự muốn tiêu diệt chúng ta. Lý gia phụ tử thấy vậy, trong lòng không khỏi mát lạnh. Phù phù, khi những người Tư Đồ gia vừa đến trước cổng chính, Lý Nhi hạ liền trực tiếp quỳ xuống mặt đất, run giọng nói, tại hạ Ngân Nguyệt Thành, Lý Nhi hạ, bái kiến các vị lão gia của Tư Đồ gia. Các vị lão gia, chuyện của Tư Đồ thiếu gia hoàn toàn không liên quan đến ta, đều là nghịch tử Lý Đại, chỉ phạm sai. Hắn dăm ba câu, liền đổ hết mọi trách nhiệm của Lý gia lên Lý Đại Trùy. Hơn nữa, hắn còn muốn lấy công lao bắt Tiêu Thần về cho mình. Làm người thật vô sỉ, có thể thấy được chút ít. Vị này chính là Tiêu Thần công tử, Tư Đồ gia cầm đầu, Tư Đồ Thanh. Nhìn Tiêu Thần mà hỏi, nghe thấy xưng hô này, Lý Nhị Hạ trong lòng khẽ động. Nhưng Lý Nhị Hạ dường như không nghe thấy điều kỳ quặc, vẫn tiếp tục nở nụ cười chất đống nói, đúng vậy, đây chính là tặc tử Tiêu Thần, Tư Đồ đại nhân. Tên tặc tử này đã đả thương Tư Đồ công tử, tội đáng chết vạn lần. Hắn đang muốn mắng Tiêu Thần vài câu, nhưng mà ba một tiếng vang dội, cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Lý Nhị Hạ, làm cho hắn phun ra mười mấy cái răng, ngậm miệng, ngươi tính là cái gì, dám khinh nhờn Tiêu Thần đại nhân sao? Tư Đồ Thanh tức giận quát, cái gì? Tư Đồ đại nhân? Lý Nhiều Hạ nghe thấy chức vị này không khỏi mẩn người. Tư Đồ Thanh hung hăng trừng Lý Nhiều Hạ một cái, sau đó tiến thẳng tới trước mặt Tiêu Thần, quỳ xuống nói, tội nhân Tư Đồ Thanh, xin Tiêu Thần đại nhân tha tội. Hô, sau lưng hắn toàn bộ người Tư Đồ gia cũng quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Ai? Trong sân Lý gia, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tư Đồ gia, một thế gia nổi danh tại Thiên Hương Thành, lại quỳ xuống trước Tiêu Thần. Điều này là sai lầm ở đâu? Thỉnh tội, ngươi có tội gì? Tiêu Thần hiểu rõ tâm tư của họ, lạnh lùng hỏi, nghịch tử Tư Đồ Thiên nhiều lần bất kính với Tiêu Thần đại nhân. Hắn còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn, phế đi hai tay, bằng hữu của Tiêu Thần đại nhân. Đó là đại tội. Nói rồi, Tư Đồ Thanh quay đầu, ra lệnh cho người phía sau, đem nghịch tử kéo lên. Rõ, hai người lập tức xuống dưới, kéo Tư Đồ Thiên lên. Cha, Tư Đồ Thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía phụ thân, cha Tiêu Thần đại nhân tạ tội. Tư Đồ Thanh quát lớn, phủ phủ. Tư Đồ Thiên quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, run giọng nói, Tiêu Thần đại nhân, ta sai rồi. Thấy cảnh phụ tử này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, Tư Đồ gia chủ, ngươi cho rằng chỉ với hành động quỳ xuống này thì có thể giải quyết mọi chuyện sao? Tư Đồ Thiên toàn thân chấn động, cắn răng nói, đương nhiên không thể. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, nhổ ra thanh bội kiếm. Chà, đừng mà. Tư Đồ Thiên đã sớm thay đổi sắc mặt, cầu khẩn nói, nhưng Tư Đồ Thanh lại không để ý, chém một kiếm xuống. Phóc, phóc, hai tiếng trầm đục vang lên, hai tay của Tư Đồ Thiên bị chém đứt. A, Tư Đồ Thiên gào thét thê thảm, đau đớn suýt ngất đi. Trong khi đó, Tư Đồ Thanh quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần đại nhân, lão phu biết rõ Huyền Tử nghiệp chướng nặng nề, nhưng lão phu chỉ có một đứa con trai này, mong Tiêu Thần đại nhân khai ân, lưu hắn một mạng. Ta đã chặt đứt tay hắn, từ nay về sau hắn sẽ là phế nhân, xin Tiêu Thần đại nhân thương xót. Nói xong, ông lại dập đầu, nhìn cảnh tượng này, Tiêu Thần trong lòng cũng run lên. Hắn không ngờ Tư Đồ Thanh lại ra tay hung ác như vậy, đến mức chặt đứt hai tay của chính con trai mình. Dĩ nhiên, Tiêu Thần cũng hiểu rõ, Tư Đồ Thanh biết giữa hắn và mình có ân oán. Nếu không thể cho Tiêu Thần một lời nói có lý, thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chần chừ một lát, Tiêu Thần quay đầu nhìn Lý Đại Trùy và hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Đại Trùy đang trong trạng thái mơ màng, khi nghe Tiêu Thần hỏi, không khỏi sững sờ. Sau một lúc chần chừ, hắn mới mở miệng nói, lúc trước hắn đã đả thương tay ta, nhưng bây giờ tay hắn cũng đã phế đi. Đã như vậy, ta xem như chuyện này coi như xong, đa tạ vị công tử này. Tư Đồ Thanh càng thêm kính trọng, hành lễ với Lý Đại Trùy. Tiêu Thần nghe vậy, thở dài nói, nguyên bản ta dự định sẽ lấy tính mạng của hắn, nhưng đã thấy đại trùy cũng nói như vậy, ta liền tha cho ngươi một mạng, chỉ là ta không mong muốn sự việc tương tự xảy ra lần nữa. Vâng, đương nhiên sẽ không, Tư Đồ Thanh gật đầu đáp. Nói rồi, y từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa tới trước mặt Lý Đại Trùy, nói, Tiêu Thần công tử, đây là chút bồi thường của ta, mong rằng Lý công tử có thể nhận lấy. Lý Đại Trùy nhìn Tiêu Thần, thấy hắn gật đầu, lúc này mới nhận lấy. Tốt, chuyện ở đây đến đây là kết thúc, các ngươi có thể về. Tiêu Thần khoát tay nói, vâng, tại hạ cáo lui. Tư Đồ ra bọn họ nơm nớp lo sợ rời khỏi trạch viện. Sau khi đám người rời đi, trong bệnh viện trở nên yên tĩnh. Những người trong Lý gia tất cả đều khẩn trương nhìn Tiêu Thần. Ban đầu họ nghĩ đối phương chỉ là một tên nghèo không có chỗ dựa, nhưng ai ngờ rằng hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ một câu đã khiến gia chủ Tư Đồ gia quỳ xuống và nhường hắn chặt đứt tay con trai mình để xin lỗi Lý Đại Trùy. Không thể nghi ngờ, hắn là một nhân vật mạnh mẽ hơn cả Tư Đồ gia. Lý gia không thể chọc giận Tư Đồ gia, nhưng càng không thể đắc tội Tiêu Thần. Nghĩ tới thái độ của bọn hắn đối với Tiêu Thần trước đây, Lý Bang Thành cảm thấy lòng mình như nhảy ra ngoài. Tiêu Thần đại nhân, Lý Nhiều Xuân nơm nớp, lo sợ mở miệng. Tiêu Thần khoát tay chặn lại, nói, tốt, chuyện của Tư Đồ gia đã xử lý xong. Vậy có phải Lý gia cũng phải giải quyết vấn đề của mình hay không? Phủ phủ, câu nói này vừa ra, Lý Bang Thành và Lý Nhiều Hạ lập tức quỳ xuống đất. Tiêu Thần đại nhân, tha mạng, hai người đồng thanh cầu xin. Lý Nhiều Xuân thấy vậy, suy nghĩ một lát, cũng lên tiếng. Tiêu Thần đại nhân, hai người này dù sao cũng là già già và thúc thúc của Đại Trùy, xin ngài đừng tổn thương tính mạng bọn họ. Tiêu Thần lãnh đạm nói, thôi được, nể tình Đại Trùy, ta tha cho hai người bọn họ, nhưng mà vị trí gia chủ Lý gia không thể để cho những ánh mắt thiển cận như vậy chỉ biết bán cháu mình để lấy lòng ngoại nhân. Bằng không, ngoại nhân không tiêu diệt được Lý gia thì nội chiến sẽ hủy diệt chính các ngươi. Nghe vậy, Lý Bang Thành vội vàng nói, vâng, đại nhân dạy phải. Lý Nhiều Xuân, từ giờ trở đi, vị trí gia chủ Lý gia sẽ thuộc về ngươi. Hiện tại, giữ được tính mạng đã là chuyện tốt lành với hắn. Đối với quyết định này, Tiêu Thần cũng hài lòng. Sau đó, hắn để lại một phương thuốc cho Lý Đại Trùy, dặn dò hắn uống thuốc đúng hạn, rồi rời khỏi Lý gia. Tiêu Thần, nhưng mới rời khỏi Lý gia không lâu, hắn liền chạm mặt Diệp Minh Nhi và Kha Nhu. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần, đầu óc ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại mang danh này quý giá đi đấu giá? Diệp Minh Nhi nổi giận. Tiêu Thần cười đáp, làm sao, không thể sao? Ngươi, Diệp Minh Nhi không biết nói gì hơn. Tiêu Thần công tử, ngươi rất thiếu tiền sao? Nếu là như vậy, ta còn có chút tích cóp, nhưng danh này của Võ Thần Điện, ngươi tuyệt đối không thể bán ra. Kha Nhu nhẹ giọng nói. Tiêu Thần khoát tay nói, không phải như vậy, ta làm vậy có lý do của ta, hơn nữa, ta sẽ không lỗ. Hai người nghe xong, liếc nhìn nhau, không biết nên nói gì. Lúc này, Diệp Ninh Nhi lại lên tiếng, Tiêu Thần, ngươi còn nhớ không, ngươi đã từng hứa, nếu đột phá đến linh vũ cảnh, sẽ giúp Nhu Nhi giải quyết tai họa trong người. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên, vậy khi nào thì giúp nàng? Diệp Ninh Nhi truy vấn, nếu ngươi muốn, hiện tại có thể. Tiêu Thần đáp, tốt, vậy thì hiện tại đi, mời công tử trở lại phủ ta. Kha Nhu nói. Tiêu Thần gật đầu, cùng hai nàng đi đến nơi Kha Nhu tạm trú. Tốt, ta bây giờ muốn bắt đầu chữa bệnh. Diệp Ninh Nhi, ngươi ở ngoài cửa, nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào vào. Tiêu Thần nghiêm mặt nói. Diệp Ninh Nhi gật đầu, tốt, nàng cũng biết rõ việc này quan trọng, cho nên đứng bên ngoài cửa thay hai người hộ pháp. Tiêu Thần công tử, không biết thương thế của ta như vậy, muốn trị tận gốc thì phải làm sao? Kha Nhu đứng trước mặt Tiêu Thần thấp giọng hỏi. Nàng cũng là một thầy thuốc, tự nhiên biết thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào. Dù sao, với gia thế của nàng, cũng không thể tìm ra bất cứ phương pháp nào có thể chữa trị triệt để cho thương thế này. Chỉ có từ xa đến Thiên Hương quốc cầu cứu, nàng mới có thể tạm hoãn chứng bệnh mỗi khi phát tác. Ngươi bị thương nơi tâm mạch quá nghiêm trọng, nếu như rút lui về 10 năm trước, ta có hơn 10 loại linh dược có thể giúp ngươi khỏi hẳn. Nhưng hiện tại, thương thế kéo dài lâu ngày, những linh dược kia đã không còn hiệu quả. Biện pháp duy nhất Chính là giải phẫu, Tiêu Thần nói. Giải phẫu, Kha Nhiêu nghe đến đó thì sững sờ, sau đó nhíu mày nói, nhưng mà tổn thương trong lòng mạch, nếu như động dao, e rằng sẽ khiến tâm mạch không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Tiêu Thần gật đầu đáp, nếu là người bình thường xuất thủ, tự nhiên sẽ như thế, nhưng ta có cách mà không cần phải động dao. Nói rồi, Tiêu Thần giơ tay lên, năm ngón tay phóng ra linh khí, hình thành năm chuôi đao nhỏ màu lam nhạt. Cái này không phải là ngũ mạch linh đao sao? Kha Nhu thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Ngươi vậy mà biết rõ ngũ mạch linh đao? Tiêu Thần hơi kinh ngạc hỏi. Kha Nhu kích động gật đầu. Sư phụ ta đã từng nói, vài ngàn năm trước, y đạo có phương pháp huyền bí này, có thể trị vết thương cũ của ta. Chỉ tiếc rằng ngũ mạch linh đao đã thất truyền nhiều năm. Không ngờ Tiêu Thần công tử lại biết. Tiêu Thần xấu hổ cười đáp. Trước đây ta có đọc qua cổ tịch, tình cờ thấy được. Hắn ngừng một chút, nói tiếp, không nói về chuyện này nữa, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Kha Nhu gật đầu, sau đó nằm trên giường. Tiêu Thần hít sâu một hơi, bỗng nhiên sững sờ nói, Kha cô nương, thương thế của ngươi ở trong mạch, ta muốn chữa trị, sợ rằng phải tiếp xúc với ngực của ngươi. Kha Nhu mặt đỏ lên, rồi nói, Tiêu Thần công tử, ta cũng là thầy thuốc, thần là thầy thuốc, thì không cần phải kiêng kỵ như vậy, ngươi cứ việc làm đi. Tiêu Thần gật đầu, nhô ra năm ngón tay, ấn vào ngực Kha Nhu. Nhưng vừa ấn xuống, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Cái này, nguy rồi. Tiêu Thần hoảng hốt nói, xảy ra chuyện gì rồi? Kha Nhu vội vàng hỏi. Tiêu Thần lúng túng đáp, Kha cô nương, ta ngũ mạch, linh đao chỉ có thể thấu thể bà tấc. Còn ngươi nhìn gầy như vậy, mà ngực lại lớn như thế. Ta không thể chạm đến tâm mạch của ngươi à? Kha Nhu nghe vậy sững sờ. Mặt lập tức đỏ bừng, Tiêu Thần công tử, ngài nói bậy bạ gì vậy? Nàng khẽ hỏi, Tiêu Thần cũng cảm thấy lời mình vừa nói có phần không ổn, liền vội giải thích, Kha cô nương, ngươi hiểu lầm, ta đang nghiêm túc thảo luận về một vấn đề y học. Kha Nhu nghe xong, khẽ giật mình, trong lòng thầm mắng bản thân, Kha Nhu ơi, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tiêu Thần công tử là người tài giỏi, hắn nói, chắc chắn là về y đạo, sao ngươi lại nghĩ lệch lạc như vậy? Nghĩ vậy, Kha Nhu đỏ mặt nói, cái đó, Tiêu Thần công tử, ngài có thể dùng lực hướng xuống mà bóp, đồ vật kỳ thật rất mềm, chỉ cần đè xuống ngũ mạch linh đao là được. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn cố nén ý nghĩ không hay, tự nhủ rằng mình đang chữa bệnh. Hắn từ từ đưa tay đè xuống, nắn bóp một cách khéo léo, khiến cho ngũ mạch linh đao chạm đến tâm mạch của Kha Nhu. À, tuy vậy, Kha Nhu vẫn phát ra một tiếng kêu nhẹ. Dù sao, nàng chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải. Chứ đừng nói đến việc bị bẻ óc chưa từng nắm hải tử cũng chưa từng nắm tay. Sao có thể chịu nổi kích thích này? Tỉnh táo, tỉnh táo. Chữa bệnh là quan trọng. Hắn tự nhắc nhở mình, cố gắng tập trung vào việc khôi phục kinh mạch cho Kha Nhu. Toàn bộ quá trình trị liệu kéo dài, khoảng một khắc đồng hồ. Tiêu Thần mới rốt cuộc thu tay lại. Hô! Khi Tiêu Thần đưa tay ra lấy thuốc cho Kha Nhu, hắn cảm thấy cả người sắp bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng không phải do tiêu hao quá nhiều linh khí, mà là do quá trình trị liệu kích thích quá mức. Phía bên kia, Hoa Dung Âu cũng không khá hơn Tiêu Thần bao nhiêu. Lúc này, mồ hôi đã ướt đẫm tóc nàng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Cái kia, Kha cô nương, tâm mạch của ngươi đã lớn lên, hoàn toàn tu phục, nhưng để hoàn toàn khôi phục, còn phải điều chỉnh một thời gian nữa mới được. Tiêu Thần nói, để lại một phương thuốc, sau đó rời khỏi gian phòng của Kha Nhu. Hắn sợ nếu ở lại lâu hơn, bản thân sẽ không kiềm chế nổi. Cuối cùng cũng ra rồi, trị liệu thế nào? Ngoài cửa, Diệp Ninh Nhi thấy Tiêu Thần, lo lắng hỏi, không có vấn đề gì. Người vào chăm sóc nàng đi, ta có việc phải đi trước. Tiêu Thần nói xong, quay người rời đi. Thật sự không có vấn đề gì sao? Diệp Ninh Nhi nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần rồi bước vào phòng. Ngạch, bọn họ vừa rồi thật sự đang chữa bệnh sao? Thấy Kha Nhu đổ mồ hôi như vậy, Diệp Ninh Nhi chỉ cảm thấy mặt mình tái nhợt. Phía bên kia, Tiêu Thần vừa trở lại Thông Linh tiệm thuốc, đã phát hiện trước cửa xe cộ như nước đã sớm bị vây kín. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết. Ta cho ngươi biết, trong Thông Linh tiệm thuốc có một vị quý nhân xuất hiện, người này có địa vị rất cao, hiện tại được tôn trọng như quan to hiển quý. Tất cả các đại thế gia đều mong muốn gặp hắn một lần. Có lẽ cũng không cần phải xếp hàng ở đây. Một lão giả giải thích cho Tiêu Thần, quý nhân. Tiêu Thần sửng sốt, liền biết rõ đối phương đang nói đến mình. Bất đắc dĩ, hắn bước tới cửa lớn của thông linh tiệm thuốc, dừng lại. Kia tiểu tử, ai bảo ngươi chen ngang? Lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần quay lại, liền thấy phía sau có một thanh niên vênh váo tự đắc, đang khinh bỉ nhìn hắn. Tiểu tử, ta không biết ngươi là người nhà nào, nhưng ngươi phải rõ, nơi này không phải chỗ để ngươi khoe khoang. Trong thông linh tiệm thuốc, Tiêu Thần đại nhân chính là nhân vật hạng nhất ở Thiên Hương Thành. Ngay cả phụ thân ta, đương triều tể tướng Vàng Khiêm, cũng phải thành thật xếp hàng. Ngươi tính là cái gì? Thiếu niên lạnh lùng nói. Tiêu Thần nghe xong, cảm thấy bất đắc dĩ, nói, ngươi hiểu lầm. Thực ra ta, kỳ thật gì cũng vô dụng. Trước cửa Tiêu Thần đại nhân, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi phải lập tức cút về sau xếp hàng đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thiếu niên tiếp tục nói. Nhưng ngay khi Tiêu Thần định giải thích thêm điều gì, Thái tử đại nhân giá lâm. Một người trong đám đông hô lên, sau đó mọi người đều xôn xao. Bái kiến Thái tử điện hạ, chu vi đám người lập tức quỳ một vòng. Vị tể tướng công tử cũng không ngoại lệ. Trong sân, chỉ có một mình Tiêu Thần đứng thẳng. Tiểu tử kia, gặp Thái tử đại nhân mà còn không quỳ. Người có muốn tạo phản không? Tể tướng công tử thấy Tiêu Thần không quỳ, liền nghiêm nghị quát. Nha, ngươi đã thành thái tử rồi sao? Tiêu Thần nghe vậy, nhìn thẳng vào Sở Tầm Dương, cười nói. Tiêu Thần, ngươi sao lại chỗ này? Sở Tầm Dương nhìn thấy Tiêu Thần, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bước tới trước mặt hắn. Cái gì? Tiêu Thần, hắn chính là vị trong truyền thuyết, Tiêu Thần đại nhân sao? Đám người trong sân đều ngây dại, nhất là vị tể tướng công tử, càng dọa cho hồn vía lên mây. Trước đó, phụ thân hắn, đương triều tể tướng, đã nhường hắn đến bái phòng Tiêu Thần. Hắn vốn nghĩ rằng hai người có thể nói chuyện với nhau, nhưng không ngờ rằng ngay khi vừa tới, hắn đã đắc tội với Tiêu Thần. Bây giờ hắn hối hận đến phát điên. Tiêu Thần đại nhân, ta... Hắn lúng túng nhìn Tiêu Thần. Trở về đi, nói với cha ngươi, ta không trách ngươi, nhưng ta không thích bầu không khí như thế này. Còn lại các vị cũng mời về đi, không cần tiếp tục nữa. Nếu có hứng thú, 3 ngày sau hãy tham gia đấu giá hội do ta tổ chức. Tiêu Thần nói với mọi người. Đám người nghe vậy, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể từng người cúi đầu lùi bước. Tiêu Thần công tử, ta có một số việc muốn nói cùng ngươi. Lúc này, Sở Tầm Dương theo sau lưng Tiêu Thần lên tiếng. Vậy ngươi theo vào đi. Tiêu Thần đáp, rõ. Đương triều thái tử Sở Tầm Dương vội vàng theo sau Tiêu Thần, giống như một tiểu tùy tùng tiến vào tiệm thuốc. Chuyện gì? Nói đi. Tiêu Thần ngồi ở vị trí chủ tọa, lạnh nhạt hỏi. Ngạch, ta muốn cảm tạ Tiêu Thần công tử. Nếu không có ngươi, ta e rằng không thể giữ được vị trí thái tử. Sở Tầm Dương xúc động nói. Cảm tạ cái gì? Chuyện này ta thật ra cũng không làm gì. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp. Nhưng mà ta không biết nên làm gì để báo đáp ngươi. Sở Tầm Dương đứng ngồi không yên nói. Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Trong đấu giá hội, ta chưa xác định gì, ngươi giúp ta chuẩn bị một cái. Mặt khác, nếu có thể, hãy tìm giúp ta một ít hồng ngọc san hô. Mấy ngày nữa là sinh nhật tỷ tỷ ta. Ta nhớ nàng rất thích hồng ngọc san hô, lần này trở về sẽ làm quà tặng nàng. Kể từ khi trùng sinh, Tiêu Thần đã trải qua quá nhiều chuyện. Bây giờ, sự tình ở Thiên Hương Thành rốt cuộc đã xong. Hắn nghĩ rằng cũng đã đến lúc trở về. Nghe được câu này, Sở Tầm Dương lập tức ánh mắt sáng lên, nói, tốt, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ lo cho người tốt. Tại hạ cáo từ. Nói rồi, Sở Tầm Dương hào hứng rời khỏi thông linh tiệm thuốc. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, hắn đã bị một người ngăn lại. Thái tử điện hạ, cứu ta với. Người đó chính là Vàng Khiêm, con trai của tể tướng, cứu ngươi. Ngươi làm sao vậy? Sở Tầm Dương nhíu mày hỏi. Vàng Khiêm ấp úng kể lại chuyện hắn vừa đắc tội với Tiêu Thần. Thái tử điện hạ, gia phụ nói để cho ta kết giao tốt với Tiêu Thần công tử, nhưng giờ ta lại đắc tội hắn. Nếu để cho gia phụ biết, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Vàng Khiêm nức nở nói, Sở Tầm Dương tức giận trừng Vàng Khiêm, nói, Vàng Khiêm, ta đã từng cảnh cáo ngươi, không thể trong mặt mà bắt hình dong, dù đối phương có không thu hút, cũng không thể tùy tiện đắc tội, sao ngươi lại không nhớ? Vàng Khiêm cười khổ nói, Thái tử đại nhân, ta biết mình sai, nhưng vì tình bạn nhiều năm giữa chúng ta, xin ngươi cứu ta một lần đi. Sở Tầm Dương bất đắc dĩ nhìn Vàng Khiêm, khẽ nói, thôi được, ta sẽ cho ngươi một con đường sáng. Tiêu Thần có một vị tỷ tỷ, mấy ngày nữa là sinh nhật của nàng, ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Vàng Tử Võ hai mắt sáng lên, nói, ta đã hiểu, chuyện này ta nhất định sẽ làm thật tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng bọn hắn không chú ý rằng, khi hai người xì xào bàn tán, có một số người nhàn rỗi bên cạnh cũng đã nghe được chuyện này. Tiêu Thần đại nhân có tỷ tỷ sắp sinh nhật, đây là đại sự, nhất định phải cho đại nhân biết. Những người nhàn rỗi lập tức tán đi. Ba ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng, thời điểm đấu giá cũng đến. Sáng sớm, Thái tử Sở Tầm Dương tự mình đưa Tiêu Thần đến một tòa nhà lớn mang tên Lên Trời, Tiêu Thần công tử. Lên Trời là phòng đấu giá lớn nhất ở Thiên Hương Thành, đồng thời cũng là một trong những sự nghiệp của Sở gia hoàng tộc. Lần này, ta cố ý cho ngừng hoạt động một ngày, toàn tâm toàn ý cho lần đấu giá này. Không chỉ vậy, trong ba ngày qua, ta đã lan truyền tin tức ra ngoài. Hôm nay, chắc chắn không chỉ có người ở Thiên Hương, mà còn từ Dạ Lan và Hắc Đổi Tam Quốc, cũng như các quốc gia xung quanh sẽ có người đến tham gia. Nghe Sở Tầm Dương nói vậy, Tiêu Thần gật đầu đáp, Thái tử đại nhân thật có tâm. Sở Tầm Dương mỉm cười. Tiêu Thần công tử nói, phải là khách khí. Hai người đang nói chuyện, vừa định tiến vào, Lên Trời, thì đột nhiên bị một người cầm đao chặn lại. Hai vị, xin dừng bước. Người kia mặt mũi dữ tợn, âm trầm nói, lớn mật, người có biết hai vị đại nhân trước mặt là ai không? Một hộ vệ đứng sau Sở Tầm Dương quát lớn, Thiên Hương quốc thái tử Sở Tầm Dương, còn có lần đấu giá này, là chủ nhân Tiêu Thần. Hán tử kia lạnh lùng nói, cái gì, ngươi đã nhận ra hai vị đại nhân, còn dám vô lễ như vậy? Hộ vệ kia cả kinh hỏi, hán tử lãnh đạm đáp, bởi vì ta chính là tới tìm các ngươi, gia chủ của ta muốn mời hai vị gặp mặt một lần. Ngươi gia chủ là ai? Sở Tầm Dương rốt cục lên tiếng. Hán tử kia lạnh lùng cười, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Khi Sở Tầm Dương nhìn thấy lệnh bài, hắn hoảng hốt lùi lại hai bước. Cả kinh nói, ngươi là người của Quỷ Kiếm Môn. Hán tử cười đắc ý, nói, đã biết rõ ta là người của Quỷ Kiếm Môn, thì đi theo ta đi. Gia chủ của ta muốn gặp các ngươi. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, nói, xin lỗi, ta bận rộn nhiều việc. Nếu gia chủ ngươi muốn gặp ta, hãy để chính hắn đến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngươi muốn chết? Hán tử tức giận đến tím mặt. Tiêu Thần, không nên cùng hắn xung đột. Sở Tầm Dương vội vàng khuyên nhủ. Sau đó, hắn lại nói với Tiêu Thần, Quỷ Kiếm Môn là một trong ba đại tông môn lớn nhất ở vùng Bắc Thủy Nguyệt, có bốn thiên vũ cảnh cường giả tọa trấn, so với chúng ta ở Thiên Hương Quốc còn mạnh hơn nhiều. Hán tử nghe đến đó, kiêu ngạo nói, tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết mình đang chọc ai rồi chứ? Nhưng Tiêu Thần chỉ thờ ơ đáp, kia thì có sao, ngươi, tiểu tử, nói gì? Hán tử lập tức tức giận, mặt mày tím lại. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi cho rằng quỷ kiếm cánh cửa của ngươi mạnh hơn Võ Thần Điện sao? Hán tử sững sờ, đáp, tự nhiên không có. Tiêu Thần nhìn hắn, nói tiếp, ta, Tiêu Thần, còn dám đấu giá danh ngạch vào Võ Thần Điện, thì ngươi thật sự nghĩ ta quan tâm đến một cái quỷ kiếm cánh cửa sao? Ta nói, nếu gia chủ ngươi muốn gặp ta, thì hãy tự mình đến, nếu không, cút ngay cho ta. Nói xong, Tiêu Thần tiến thẳng lên lầu. Tiểu tử, muốn chết? Hán tử thấy vậy, nổi giận, một trưởng vung tới Tiêu Thần. Nhưng đột nhiên, phanh, một tiếng vang lên, một đạo hàn quang từ xa bay tới, trực tiếp chặn lại cổ tay hán tử. Người trẻ tuổi, đừng có lộn xộn, nếu không sẽ phải chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên, người là, người của Huyền Binh Đường. Hán tử nhìn thấy người đến, lập tức ánh mắt co lại. Không sai, sao? Các người quỷ kiếm cánh cửa cũng muốn đối phó với Huyền Binh Đường sao? Ôm tay suối cùng Phùng Bạch, cùng một đám người của Huyền Binh Đường chậm rãi bước tới. Hừ, tiểu tử, khó trách lại lớn lối như vậy. thì ra là có Huyền Binh Đường làm chỗ dựa. Thôi được, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Hán tử hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Sư Tiêu Thần công tử, có cần chúng ta đối phó hắn không? Uông Tây Suối hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, phòng đấu giá sắp bắt đầu, tạm thời không cần phức tạp, tha cho hắn một lần. Tốt. Sư Tiêu công tử, mời vào bên trong. Uông Tây Suối cười nói. Tiêu Thần gật đầu, cùng đám người tiến vào lên trời tầng. Còn về phía hán tử kia, sau khi rời đi, hắn đi thẳng đến một con phố bên cạnh, vào trong một quán rượu. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng, không thể đưa Tiêu Thần đến. Hán tử quỳ một chân xuống đất nói, vì sao, chẳng lẽ Thiên Hương Quốc cũng dám chống lại chúng ta, quỳ kiếm cửa. Trong quán rượu, chỉ có một thiếu niên mặc áo đen nghe vậy, mắt sáng lên hỏi, không phải hoàng thất Thiên Hương Quốc, mà là Huyền Binh Đường đã chặn ngang, cho nên ta phải lui trở về. Hán tử đáp, Huyền Binh Đường, những luyện khí sư đó làm sao lại tham gia vào chuyện này? Thiếu niên nhíu mày hỏi, chủ thượng, ngài nghĩ chúng ta phải làm sao bây giờ? Hán tử lại hỏi. Thiếu niên lắc đầu nói, Huyền Binh Đường có thực lực mạnh, nhưng nhân mạch quá rộng, cho dù là chúng ta, quỷ kiếm cửa, cũng không nên xung đột trực tiếp với bọn họ. Hán tử nhíu mày nói, vậy cái danh ngạch ấy thì sao? Thiếu niên cười lạnh. Nếu Huyền Binh Đường không nể mặt ngươi, vậy ta sẽ tự mình đến phòng đấu giá xem thử. Ta thật sự muốn biết, ai trong Thiên Hương Quốc có gan lớn như vậy, dám cạnh tranh với ta? Trong, lên trời, không còn chỗ ngồi. Ồ, đây không phải là gia chủ của Thanh Hà Phủ sao? Sao ngươi cũng tới đây? Một trung niên nhân bụng phệ lên tiếng. Hừ, có phải buổi đấu giá này chỉ cho phép người của Thiên Hương Thành tham gia, mà không cho phép người Thanh Hà Phủ như ta vào không? Gia chủ của Thanh Hà Phủ không vui nói, dĩ nhiên là không phải, chỉ là ta muốn nhắc ngươi, lần này danh ngạch ta nhất định phải có, ngươi cũng đừng lãng phí chút tiền bạc của ngươi để tranh với ta. Người kia nói tiếp, không có ý tứ, lần này danh ngạch vào Võ Thần Điện ta cũng nhất định phải có. Gia chủ Thanh Hà Phủ đối chọi quyết liệt. Cảnh tượng này chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ buổi đấu giá. Trong đại sảnh, không khí căng thẳng như vậy tràn ngập khắp nơi, ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc có được một danh ngạch vào Võ Thần Điện. Tốt, bắt đầu đi. Tiêu Thần từ phía sau nhàn nhạt lên tiếng. Vâng, các vị, xin mời yên tĩnh, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một lão giả từ lên trời hô to, lập tức không gian trở nên tĩnh lặng. Các vị hôm nay đến đây với mục đích rõ ràng, lão phù cũng không nói nhiều. Về phần vật phẩm đấu giá hôm nay có giá trị gì, không cần ta phải giải thích thêm. Vậy thì, buổi đấu giá hôm nay bắt đầu, vật đấu giá duy nhất chính là danh ngạch vào Võ Thần Điện. Nếu không chắc chắn về giá, các vị có thể xuất tiền, cũng có thể đổi vật. Đương nhiên, cuối cùng, ai có thể đạt được vật này, hoàn toàn phụ thuộc vào Tiêu Thần công tử. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, theo những lời cuối cùng được nói ra, toàn bộ hội trường lập tức sôi trào. Nhưng khi mọi người muốn ra giá, 100 hạ phẩm linh thạch, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại sảnh. Nghe được báo giá này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. 100 hạ phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì? Ai cũng biết, hiện tại trong phòng đấu giá, một bình trà trên bàn cũng đã có giá trị hơn số linh thạch đó. Đối phương dám đưa ra giá này, quả thực là đến gây chuyện. Hừ, ai dám hổ nháo ở đây, muốn lên trời ăn phần sao? Đừng để hắn ở lại. Đúng lúc này, một trung niên nam tử bất mãn quát. Nhưng ngay sau đó, người hô giá cất tiếng cười lạnh, Hạ Lâm, ngươi muốn chết sao? Người trung niên Hạ Lâm ban đầu phẫn nộ, nhưng khi nhìn rõ người nói, không khỏi toàn thân chấn động, run giọng nói, ngươi là quỷ kiếm cánh cửa thánh tử, Thác Bạt Chiến. Cái gì? Quỷ kiếm cánh cửa thánh tử, Thác Bạt Chiến, chính là cái thiên tài 23 tuổi, đột phá địa võ cảnh nhất trọng sao? Lại là hắn? Xung quanh, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Nhìn thấy ánh mắt kính sợ của mọi người, Thác Bạt Chiến cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn chắp tay nhìn mọi người, nói, các vị dường như đã biết rõ thân phận của ta. Xin hãy cho ta một bộ mặt, đừng nên cùng ta tranh đoạt danh ngạch này. Nếu như ai dám cạnh tranh với ta, ta, quỷ kiếm cửa, sẽ đích thân đi đòi lại công đạo. Uy hiếp, quả thật là uy hiếp trắng trợn. Một buổi đấu giá vốn dĩ chỉ cần giả giá, người trả giá cao sẽ thắng. Nhưng trước mắt Thác Bạt Chiến lại công khai uy hiếp mọi người, không cho phép ai đấu giá cùng hắn. Như vậy, buổi đấu giá này còn có ý nghĩa gì? Cái tên này. Cùng lúc đó, ở phía sau phòng đấu giá, Tiêu Thần cũng chú ý đến mọi chuyện, trong mắt lấp lóe hàn quang. Ha ha, nếu các vị không ra giá, thì danh ngạch võ thần điện này sẽ thuộc về ta. Tiêu Thần đâu? Cút ra đây, giao danh ngạch cho ta. Thác Bạt Chín nậm đầu nói, ta cứ tưởng từ đâu có chó sủa, không ngờ lại là ngươi. Vừa lúc đó, cửa lớn phía sau phòng đấu giá mở ra, Tiêu Thần xuất hiện. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ánh mắt Thác Bạt Chiến lấp lóe sắc ý. Tiêu Thần giả vờ kinh ngạc, nói, sao? Ngươi thật sự không hiểu tiếng người à? Xem ra ta đã đánh giá cao ngươi. Ngươi không phải là Dã Cầu Thành Tinh sao? Thật thất kính, muốn chết. Thác Bạt Chiến quát lớn, khí tức từ người hắn bùng nổ mạnh mẽ. Cái gì? Địa võ cảnh tam trọng tu vi? Thác Bạt Chiến quả nhiên cường đại, tuổi trẻ mà đã đạt đến loại cảnh giới này. Muốn đánh sao? Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Thần cũng trở nên lạnh lẽo. Hai vị, xin cho lão phu một chút tỉnh mọn, không nên ở chỗ này động thủ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, hô. Theo sau đó, từ trên không trung của đại sảnh đấu giá, một người chậm rãi hạ xuống. Cái này, bái kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong đại sảnh, mọi người thuộc Thiên Hương Quốc đồng loạt quỳ lạy và hành lễ trước người nọ. Thiên Hương Quốc hoàng đế sao? Thác Bạt Chiến nhìn thấy người đến, nhíu mày. Thiên Hương Quốc hoàng đế là người mạnh nhất của Thiên Hương Quốc, đồng thời cũng là cường giả ở Thiên Vũ Cảnh, tương đương với ba đại cao thủ cầm đầu. Đối với những người bên ngoài, Thác Bạt Chiến có thể không bề mặt, nhưng với vị này thì chuyện đã khác. Sở tiền bối, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng buổi đấu giá này là do các ngươi Thiên Hương Quốc tự mình tổ chức, ta chỉ là đến tham gia đấu giá mà thôi. Bây giờ ta đã thắng, nhưng các ngươi lại muốn chơi xấu, ta cũng là người bị hại. Thác Bạt Chiến cười lạnh nói. Nghe vậy, mọi người không khỏi bật cười chế giễu. Rõ ràng hắn đang uy hiếp người khác phải tham gia đấu giá, mà giờ đây lại mượn cớ trả thù, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Thác Bạt Chiến, nếu ngươi muốn tham gia đấu giá, ta hoàn ngành, nhưng nếu ngươi chỉ đến quấy rối, đừng nghĩ rằng ta Tiêu Thần sẽ sợ ngươi. Một bên khác, Tiêu Thần lạnh lùng lên tiếng. Thác Bạt Chiến bĩu môi nói, ta nào có ý định gây rối, rõ ràng là ta đã thắng đấu giá. Nếu không, ngươi cứ hỏi xem còn ai đến tham gia đấu giá nữa không. Hắn nói, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người trong sân, không ai dám đắc tội hắn, tất cả đều cúi đầu. Nhưng vào lúc này, ai đã như vậy, lão phù sẽ ra giá 1000 ức hạ phẩm linh thạch. Một giọng nói giả nua nhàn nhạt vang lên. Ai dám không cho quỷ kiếm cánh cửa mặt mũi mà lại há miệng ra liền kêu giá 1000 ức hạ phẩm linh thạch? Đám người nghe tiếng tất cả đều sững sờ. Ai dám cùng ta đấu giá, muốn diệt môn hay sao? Thác Bạt Chiến trừng mắt nhìn. Ta Bách Thú Đường đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ, mà giờ đã luân lạc tới mức này sao? Xem ra ta phải bẩm báo lên trên một tiếng, có người dự định diệt chúng ta Bách Thú Đường. Trong khi nói chuyện, một lão giả được một thiếu nữ nâng đỡ chậm rãi đi vào đại sảnh. Người này chính là lão giả đã chữa khỏi độc thương cho Tiêu Thần ở Bách Thú Đường, cùng với nàng tôn nữ Ngọc Nhi. Ta muốn xem thử, ai nói muốn diệt chúng ta, là ngươi sao? Hả, y phục này tựa như quỷ kiếm cánh cửa, ta nhớ không lầm. Quỷ kiếm cánh cửa chỉ là một tông môn nhỏ ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên Bắc Bộ thôi sao? Chẳng lẽ ta bế quan nhiều năm, các ngươi đã cường đại đến vậy? Vậy ta phải về, bẩm báo Bách Thú Đường tổng đà, toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến diệt môn với các ngươi quỷ kiếm cánh cửa. Diệt môn chi chiến cùng Bách Thú Đường, Thác Bạt Chiến chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng. Nói đùa cái gì? Hắn, quỷ kiếm cửa ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên Phương Bắc là đại tông môn số 1, nhưng Bách Thú Đường thì sao? Đó chính là thế lực lớn nhất khắp toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Muốn diệt đi Bách Thú Đường, chỉ cần đối phương phái ra 2-3 phân đà là có thể tiêu diệt quỷ kiếm cửa. Hơn nữa, Bách Thú Đường có tới mấy trăm phân đà, Thác Bạt Chiến lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với họ? Cái đó, tiền bối, ta chỉ nói đùa, ngài đừng coi là thật nhé. Thác Bạt Chiến cười, nịnh hót, nghe có vẻ không giống như nói đùa. Ngươi vừa nói không cho phép ai đấu giá với ngươi mà. Lão giả tiếp tục hỏi, đó cũng chỉ là nói đùa. Buổi đấu giá bắt đầu, ta làm sao có thể bá đạo như vậy, mọi người tùy tiện đấu giá đi. Thác Bạt Chiến cúi đầu, phúng núm nịnh bợ, vẻ mặt khác hẳn so với trước. Ồ, là như vậy sao? Tiêu Thần công tử, ta mắt mờ, không phân biệt rõ. Ngươi nghĩ sao? Lão nhân nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, tuyệt đối không phải. Thác Bạt huynh vừa nói, chính là vương bá khí phun ra. Khẳng định là thật. Ta đề nghị tiền bối lập tức truyền tin đến tổng bộ Bách Thú Đường. Tiêu Thần, ngươi. Thác Bạt Chiến trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Thần chỉ vào Thác Bạt Chiến nói, xem, chính là biểu lộ này, không sai. Lão nhân cũng bừng tỉnh, ngộ ra, đúng, nhất định là như vậy. Ngọc Nhi à, mau trở về, truyền tin về tổng đà. Vâng, ra ra. Ngọc Nhi gật đầu đáp, mặt Thác Bạt Chiến tái mét. Đến lúc này, hắn mới hiểu rằng lão nhân kia rõ ràng cố tình làm khó mình cùng với Tiêu Thần. Nhưng dù đã biết rõ, hắn cũng không dám mạo hiểm. Tiêu Thần công tử, ta đã sai, ngươi hãy tha cho ta lần này. Thác Bạt Chiến cúi đầu nói. Đây là nhận lầm thái độ sao? Tiêu Thần lặng lẽ nhìn hắn. Ngươi đừng quá đáng. Thác Bạt Chiến trừng mắt liếc Tiêu Thần. Tiền bối, hình như hắn không biết hối cải. Tiêu Thần nói, ừm, xem ra quỷ kiếm cánh cửa thật sự là một mối họa lớn. Lão nhân cũng phụ họa. Thác Bạt Chiến toàn thân chấn động, cắn răng nói, Tiêu Thần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiêu Thần bình thản nói, lan ra ngoài quỷ, quỷ đến khi đấu giá hội kết thúc, rồi lan ra Thiên Hương Thành, ta sẽ không so đo chuyện hôm nay. Ngươi nói gì? Thác Bạt Chiến trợn mắt, khụ, khụ. Nhưng lão nhân ho khan hai tiếng, lập tức khiến Thác Bạt Chiến tỉnh táo lại. Tốt, Tiêu Thần, xem như ngươi lợi hại. Thác Bạt Chiến cắn răng, chậm rãi tiến lên trời, rồi quỳ xuống bên ngoài đại sảnh. Ông trời ơi, không thể nào, đại thiên tài Thác Bạt Chiến, vậy mà lại quỳ như thế. Xem ra Tiêu Thần công tử hình như có vị trí không nhỏ, thậm chí ngay cả Bách Thú Đường cũng đứng ở bên cạnh. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, Tiêu Thần chắp tay hướng lão nhân nói, đa tạ, tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Lão nhân vội vàng khoát tay nói, ân công nói gì vậy? Ta chính là người được ngươi cứu, việc này nhỏ thôi, không cần chú ý. Mà ta đến đây cũng là có tư tâm, công tử đấu giá danh ngạch Võ Thần Điện, ta cũng muốn đến xem náo nhiệt. Nếu như có thể cho tiểu tôn nữ mua được danh ngạch thì thật tuyệt, cho dù là Bách Thú Đường cũng rất thèm muốn danh ngạch vào Võ Thần Điện. Vậy thì phải xem tiền bối ra bao nhiêu tiền. Tiêu Thần cười nói, hẳn là. Lão nhân gật đầu. Tiêu Thần cười, hướng về phía mọi người nói, tốt, các vị đấu giá tiếp tục. Nhìn thấy quỷ kiếm cánh cửa đã tạm thời được giải quyết, mọi người xung quanh trước tiên là an tĩnh lại. Sau một lát, có người hô lớn, ta ra 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Móa, ta ra 120 tỷ, 130 ức. Giá cả trong cuộc đấu giá không ngừng tăng lên. Những tiểu gia tộc ban đầu chỉ đến thử vận may, giờ đây đều nhìn nhau đầy lo lắng. Họ không ngờ giá cả lại tăng điên cuồng đến vậy. Chỉ trong chốc lát, giá đã đạt tới 500 ức hạ phẩm linh thạch. Con số này đã có thể so với toàn bộ tài sản của một trung cấp gia tộc. Ra ra, ở một góc phòng bán đấu giá, Chu Liên Y tỏ ra vô cùng khẩn trương. Lần đấu giá này, nàng cũng có mặt tại hiện trường, chỉ mong có thể giành được danh ngạch. Thế nhưng, khi nhìn thấy tình hình giá cả hiện tại, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Gợn sóng a, trước đây nếu như ngươi, ai, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Gia Gia chỉ có thể hết sức tranh thủ cho ngươi. Chu Long Kỳ chậm rãi đứng dậy. Tiêu Thần công tử, tại hạ muốn đấu giá danh ngạch này, nhưng ta không có nhiều linh thạch. Nhưng Chu Long Kỳ chưa nói dứt câu thì đã bị người khác cắt ngang. Quốc sư đại nhân, không có linh thạch thì không cần nói nữa. Mặt mũi của ngài còn có thể lớn hơn thế. Đúng vậy, quốc sư đại nhân, không có linh thạch thì không cần chụp. Nghe ám người chế nhạo, mặt Chu Long Kỳ đỏ bừng, rồi ho nhẹ một tiếng. Tiêu Thần công tử, ta mặc dù không có linh thạch, nhưng có thể lấy vật đổi vật được không? Trên đài, Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên có thể. Hai mắt Chu Long Kỳ sáng lên, nói, tốt, vậy không biết vật này có thể nhập pháp nhãn của Tiêu Thần công tử không? Nói xong, hắn lấy ra một sợi xích màu đen từ trong ngực. Ừm, đó là vật gì vậy? Không phải chỉ là một đoạn xiềng xích sao? Dựa vào, vật này cũng dám đem ra đấu giá. Xung quanh đám người đều không hiểu, nhưng trên đài, Tiêu Thần nhìn thấy, hai mắt sáng lên, đúng là ngũ giai pháp khí. Lời này vừa nói ra, sân đấu lập tức lặng im. Cái gì? Không thể nào, ngũ giai pháp khí. Ôi trời, ngũ giai pháp khí, quốc sư đại nhân lại có bảo vật này. Ngũ giai pháp khí, đủ để giá trị 500 ức hạ phẩm linh thạch sao? Có loại đồ vật này, đủ để tại Thiên Hương Thành. Không đúng, cho dù là toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, cũng có thể xông pha à? Đám người rối rít nói. Nghe những lời này, Chu Long kỳ thở phào, nhẹ nhõm nói. Tiêu Thần công tử, ta không muốn lừa gạt ngươi. Cái này đích thực là ngũ giai pháp khí, không giả, nhưng tiếc rằng pháp khí đã có tổn hại, hiện tại uy lực chân chính, tối đa cũng chỉ gần tiếp cận tứ giai mà thôi. Bất quá, nếu như có thể tìm được cường đại luyện khí sư, vẫn có khả năng chữa trị. Ôi, lãng phí tình cảm của ta, hóa ra lại hỏng, nhưng gần đạt tứ giai pháp khí cũng đã rất khủng khiếp, đám người thì thầm bàn tán. Trên đài, Tiêu Thần gật đầu nói. Quốc sư đại nhân quả thật có tài, tại hạ bội phục, nhưng pháp khí này, ta không muốn. Chu Long Kỳ nghe xong, sắc mặt lập tức ảm đạm. Quốc sư đại nhân quả thật có thủ đoạn, đã ngươi xuất thủ, vậy trẫm cũng xin nhúng tay vào. Tiêu Thần, ta dùng 60 tỷ hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một cái thân vương chi vị để cạnh tranh,